Cho nên, hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm. Nghe lời ta chắc chắn không có sai. Buổi tối, hạn chế tối đa không nên ra ngoài. Các người rốt cuộc là ai? Sydney cố kìm nén sợ hãi trong lòng, hỏi dồn. Chúng tôi hả? Mèo cười phát ra một tràng tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu dài ấy khiến Sydney khẽ rùng mình. Chúng tôi là tiểu đội săn quỷ Manhattan, vô cùng nổi tiếng đây. Tiểu đội săn quỷ Manhattan? Sydney chưa từng nghe tới có một tổ chức như vậy. Cô khựng người lại, hai người đứng trước mặt cô như hai vệt nước, xoạt một tiếng hoàn toàn biến mất tăm. Tiểu đội săn quỷ Manhattan? Sydney ưu tư. Rốt cuộc đó là cái gì nhỉ? Linh khí mà họ nói cũng là cái gì nhỉ? Và họ với quái thú có quan hệ với nhau như thế nào? Sydney ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng trong veo trên không trung. Trong giây lát đó, cô có một linh cảm mãnh liệt rằng giông bão sắp ập xuống. Rốt cuộc đã có bao nhiêu quái vật tới nơi khởi nguồn của khoa học kỹ thuật London này? Tiếp sau đây còn xảy ra những câu chuyện kinh thiên động địa nào nữa? Sáng sớm ngày thứ 17, báo chí lại đăng tin hàng loạt về hung án liên tiếp của Jack Đồ Tể. Nhưng nội dung của báo chí viết tới quái vật dã thú ngày một nhiều hơn. Trong đó, có một nhà nghiên cứu động vật đã tiến hành nghiên cứu lông tóc dã thú để lại tại hiện trường, sau đó đăng tải một sự thật kinh động mọi người. Con dã thú này thực ra là một con sói, mà còn là một con sói già. Nhà khoa học này nói chắc như đinh đóng cột. Một con sói già đã hơn 100 tuổi. Báo chí gọi con quái vật này là người sói. Nhưng chính trong lúc báo chí đang bàn luận sôi nổi về trận quyết đấu giữa người sói và Jack Đồ Tể trong tâm trạng đầy hưng phấn, thì Sydney, cây săn tiên số 1, lại im lặng. Bởi vì lúc này, hai thành viên của tiểu đội săn quỷ Manhattan đã khiến cô dấy lên mối hoài nghi. Cả ngày cứ vùi đầu trong thư viện, ra ra vào vào giữa các giá sách cao như núi, mong muốn tìm được hình ảnh thực sự về hai người này dựa vào một vài ký ức trong trí nhớ của mình. Là một người yêu thích chuyện cổ tích, cô có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với hình dáng của hai người này. Cho tới tận khi chiều tối, khi Sydney gấp sách lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ vừa mệt mỏi, vừa kinh ngạc. Bởi vì cô đã tìm được nguồn gốc của một con quái vật. Không sai, một sinh vật hư cấu không nên xuất hiện trong thế giới hiện thực. Trên tờ giấy ghi chép chằng chịt của Sydney, ghi vội một hàng chữ. Mèo cười, Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Khi Sydney thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị rời khỏi thư viện, trời đã ngả về chiều, màn đêm buông xuống. Sương mù dày quá. Sydney khẽ rùng mình. Màn sương mù tối nay khiến cô có cảm giác hơi bất an, cũng khiến cô nghĩ tới lời nói mà hai nhân vật thần bí kia nói với cô. Kẻ phanh ngực sẽ tìm những cô gái có linh khí tương đối cao, cho nên hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm. Câu nói này... Sydney khẽ xốc lại ba lô trên vai. Màn sương mù trước mắt khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống mức thấp nhất. Trong màn sương trắng xóa, chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn từ xa, chẳng khác gì những ngọn lửa ma màu vàng sẫm đang bay lượn trong không trung. Tâm trạng bất an khiến Sydney rảo bước nhanh hơn. Cộp, cộp, cộp. Tiếng gót giày của cô nện trên nền gạch đường phố London tạo nên âm thanh gấp gáp mà nặng trĩu. Sydney chỉ cảm thấy, trong màn sương mù đó, hình như có vật gì đó đang bay lượn. Đó không phải là một vật thể thực, mà mang hơi hướng, mùi vị hư ảo, rất gần với quái vật, lẩn khuất vờn bay. Cô bước mỗi lúc một nhanh, đột nhiên trong màn sương mù trước mắt xuất hiện một cái bóng. Cái bóng này vừa cao, vừa to, cao gấp đôi Sydney. Sydney kêu lên thất thanh, ngồi sụp xuống đất. Quái vật xuất hiện rồi! Hình dáng bóng đen trông thật kỳ quái, thân dưới to béo, thân trên gầy nhỏ, bốn chân bước đi đều đều, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về phía Sydney. Cái bóng khẽ lay động đã tiếp cận với Sydney mỗi lúc một gần hơn nữa, cuối cùng đã hiện ra nguyên hình. Tiểu thư, muộn như thế này rồi, cô còn đang làm gì thế? Nửa thân trên của quái vật, không, nên nói là một viên cảnh sát London, đầu đội mũ chào mày nói. Còn nửa thân dưới của con quái vật này Cái gọi là quái vật bốn chân, ngoài ra lại là một chú ngựa nâu, mũi đang phì phò luồng hơi ấm. Tôi... Sydney muốn lấy lại sự bình tĩnh sau khi bị kinh sợ. Mấy ngày gần đây, kẻ phanh ngực xuất hiện. Vừa chập tối, London đã trở nên nguy hiểm vô cùng. Viên cảnh sát nghiêm khắc nói, đôi mắt xanh thuộc chủng người Caucasia khẽ trao lại, thể hiện rõ sự không hài lòng trước hành vi của Sydney. Xin lỗi. Sydney cúi đầu. Cô dần dần bình tĩnh lại. Hóa ra là một viên cảnh sát cưỡi ngựa. Cô thần hồn nát thần tính đã coi ông là quái vật. Mau đi đi. Tối nay sương dày lắm. Chứ biết chừng Jack sẽ ra tay đấy. Viên cảnh sát khẽ hắng giọng, quất ngựa chạy về phía trước. Thân hình cao to từ từ biến mất trong màn sương dày đặc. Sydney chụp lấy chiếc ba lô rơi trên đất, đứng dậy, đang định bước về phía trước, đột nhiên. Một cảm giác bất thường chợt dấy lên, cô quay ngoắt đầu về phía sau. Viên cảnh sát cưỡi ngựa vừa mất hút trong đám sương mù dày đặc, giờ lại không nhúc nhích và đứng ngay sau cô. Sao thế ạ, ngài cảnh sát? Sydney nhìn bóng đen cao to sau lưng, cất giọng hỏi. Viên cảnh sát và con ngựa vẫn đứng im, không có phản ứng gì. Sao thế? Ngài cảnh sát, ngài đang nhìn gì thế? Sydney thu hết can đảm, hỏi lại lần nữa. Trong màn sương ảm đạm ấy, viên cảnh sát và con ngựa vẫn lặng thinh. Ngay cả tiếng thở của ngựa cũng biến mất, chỉ còn lại một bóng đen cao lớn. Ngài... cảnh sát... Giọng nói của Sydney bắt đầu run, chân cô bất giác lùi về phía sau nửa bước. Lạch tạch, tí tách. Trong lúc lùi về phía sau, cô phát hiện ra dưới chân mình có gì đó khác thường. Gót chân cô đã dẫm vào nước, một vũng nước nông. Chỉ có điều, cái vũng nước này xuất hiện khi nào vậy? Sydney kinh ngạc, cô đổi chân, lại là tiếng lạch tạch, tí tách. Sau đó, như vừa nghĩ ra điều gì, cô cúi người, khẽ sờ tay xuống đất. Sydney vô cùng kinh ngạc, bởi vì nước trên đầu ngón tay cô lại là máu. Cô gái cúi đầu thấp xuống. Tiếng hét cực lớn, như tiếng gào rú của mạnh thú vô cùng uy lực trong màn sương dày đặc, khiến Sydney giật thót mình. Bất giác, cúi thấp đầu xuống. Chính trong tích tắc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó chút tới, giống như một chậu nước ấm. Trong nước có lẫn những vật thể mềm mềm. Còn trong vật thể đó, hỗn độn một mùi vị khiến người khác buồn nôn. Đó là mùi máu. Sydney còn chưa kịp phản ứng gì, cổ họng cô đã phát ra tiếng kêu thất thanh. Bởi vì thứ vừa trút lên người cô không phải gì khác mà chính là một đám máu thịt lẫn lộn đã bị một sức mạnh quái dị trộn lẫn vào nhau. Và ngay chính lúc Sydney ngẩng đầu lên, cô lập tức biết được chủ nhân của đám máu thịt này là ai. Đó chính là viên cảnh sát oai phong lẫm liệt ban nãy. Sau đám máu thịt bắn tung tóe đó, một bóng người đàn ông cao gầy xé tan màn sương trực tiếp lộ diện. Sydney thất kinh, đôi mắt cô không có cách nào rời khỏi đôi tay của người đàn ông đó. Bởi vì đó không phải là tay của người, mà là con dao phát ra ánh sáng bạc. Jack đồ tể. Đôi mắt Sydney mở to không chớp, trong đầu cô phút chốc hiện lên cái tên này. Không ngờ hai người của tiểu đội săn quỷ đó đã đoán đúng, mục tiêu của Jack là cô. Ánh bạc di chuyển quá nhanh, Sydney chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy một luồng khí lạnh sượt qua trước ngực. Chết rồi ư? Sydney hoảng loạn. Mình chết rồi ư? Xác chết đêm thứ 17 lại là mình ư? Nhưng giọng nói vừa nãy đã cất lên lời cảnh báo với Sydney lại vang lên. Cô bé, sang bên phải. Có lẽ Sydney không còn đường lui nữa. Có lẽ Sydney đã bị giọng nam trầm ấm này thu hút. Cô khẽ xoay người, lấy hết sức bình sinh nghiêng sang phải trong ánh sáng chói lòa. Chỉ trong tích tắc đó, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Chính trong lúc Sydney nghiêng sang vào bên phải, bên trái cô từ phía sau, trong màn sương mù thò ra một bàn tay đầy móng vuốt. Năm móng vuốt vừa sắc nhọn, vừa thô kệch, phảng phất thêm mùi dã thú nồng nồng, cùng với khí thế hung bạo hướng về phía lưỡi dao của Jack. Lưỡi dao va chạm với móng vuốt, tóe lửa ra xung quanh khiến Sydney thấy đau bên trái mặt. Nhưng chính cảm giác đau này đã khiến Sydney tỉnh lại. Mình vẫn còn sống. Mình vẫn còn sống. Chủ nhân của giọng nói đã cứu mình. Trong giây phút hoảng loạn, cô cảm thấy lưng mình chạm phải một vật thể vừa ấm áp vừa rộng rãi. Vật thể vững chãi như thành đồng này cho Sydney một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Đặc biệt là tiếng tim đập vừa chậm rãi vừa đều đặn vọng lại khiến Sydney như quên hẳn đi mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đây là lồng ngực của một người đàn ông cao to. Sydney ngẩng đầu, ngoái về phía sau, đập vào mắt cô là một người đàn ông lông lá đầy mặt. Người đàn ông này rất cao lớn, trên khuôn mặt là vẻ dữ tợn của một con dã thú đang nổi giận điên cuồng. Anh là... Sydney nhìn người đàn ông trông như dã thú này, một cảm giác an tâm kỳ lạ khiến cô không chút sợ hãi khẽ hỏi. Tiểu thư, lát nữa sẽ rất nguy hiểm, cô hãy trốn kỹ vào. Người đàn ông dã thú nói. Tên Jack này là một quái vật vô cùng lợi hại. Ôi trời, tôi đang hỏi tên anh mà. Sydney hỏi dồn, cô hoàn toàn không chú ý tới. Đang trong lúc cực kỳ nguy hiểm mà vẫn gặng hỏi tên của đối phương thì có phần hơi đường đột. Tên của tôi. Người đàn ông mạnh thú vò đầu. Báo chí các người gọi tôi là người sói. Còn tôi không có họ tên, chỉ có một chữ cái, T. Vậy tôi nên gọi anh thế nào? Sydney tiếp tục hỏi. À, thế nào cũng được. Anh chàng người sói cao to chau mày. Cô gái này tuy hơi lắm chuyện, nhưng lạ là anh không hề ghét bỏ cô. Thế là thế nào nhỉ? Tôi quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Sydney đã thoát khỏi nỗi sợ hãi, miệng nhoẻn cười xinh đẹp như một nụ hoa đang nở. Tôi sẽ gọi anh là người sói tê đi. Thành phố London lờ mờ trong sương, không khí phảng phất mùi máu tanh sau khi tàn sát. Jack đồ tể thân hình khẳng khiu, lạnh lùng nhìn chừng chừng vào hai người trước mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì. Lúc này, Sydney mới có đủ dũng khí để nhìn kỹ tên hung thủ đã liên tiếp cuồng sát 14 cô gái. Jack có thân hình cao gầy, cánh tay dài bất thường, người hơi còng, trông vừa như có vẻ tự ti, lại vừa như đang ở trong trạng thái tấn công, đoạt mạng bất cứ lúc nào. Hai tay Jack nắm chặt hai con dao hình thù kỳ dị, thân dao dài bằng cánh tay, lưỡi dao là bạc nguyên chất. Nhưng trong mắt Sydney, con dao đó lại có gì đó không bình thường. Bản thân nó dường như không phải vật thực, mà giống như một vật thể sống mềm mềm động đậy được. Khuôn mặt của Jack càng khiến người khác kinh ngạc, bởi vì Sydney, dù cho có nỗ lực thế nào, cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan trên mặt của Jack. Trong màn sương mù dày đặc ấy, ngũ quan của Jack dường như đã bị phủ lên một lớp mạng che. Chỉ có đôi con người sâu hoắm ánh lên những tia nhìn u ám. Sydney chợt hiểu ra, đó là tia nhìn đói khát. Ngược lại, người sói tê bên cạnh Sydney, cơ thể cao lớn so với vẻ gầy gò của Jack, tạo nên sự đối nghịch mạnh mẽ. Hai bên đều đang chờ nhau, hai bên đều đang thăm dò, như con sói hoang hung dữ và con báo săn nhanh nhẹn đang đối đầu với nhau trên thảo nguyên. Trông có vẻ rất ngon. Lần đầu tiên, Jack mở miệng buổi tối nay lại là phun ra một câu nói khiến người khác khó hiểu, đồng thời liếm liếm mép. Sau đó, hai bên ra tay. Trên thực tế, đây không còn là phạm trù tốc độ mà Sydney có thể nhìn rõ. Chỉ thấy hai người áp sát nhau đã lập tức giao đấu khoảng 10 chiêu. Người sói tê phát ra tiếng hú đinh tai nhức óc. Mỗi động tác đều vừa mạnh vừa thô. Uy lực cú đấm quét khắp nơi khiến cả Sydney cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong quyền cước của anh. Ngược lại, kẻ phanh ngực Jack lại giống một cỗ máy cắt vừa tinh nhanh vừa trầm tĩnh. Tiến lui đột kích trong làn quyền cước như vũ bão của người sói tê như ra vào trốn không người. Sydney khẽ kêu lên, cô phát hiện có vài giọt nước bắn lên mặt mình. Thò tay khẽ vuốt mặt, cô choáng váng, trong lòng bàn tay phản chiếu ánh trăng là màu đỏ hồng của máu tươi. Là máu? Có người bị thương rồi. Nhưng là ai vậy? Người sói tê hay là Jack? Sydney ngẩng đầu. Cô biết giọt máu tươi này là của ai rồi, bởi vì cô nhìn thấy người sói tê dũng cảm ban nãy vừa lùi lại phía sau, vừa kêu khẽ một tiếng. Sau đó, ánh dao của Jack loang loáng vẽ nên hình tròn ánh bạc loang ngoằng trong không trung, hướng về phía người sói tê, ép thêm một bước. Không được. Sydney hét lên. Cho tới khi cô ý thức được hành động của mình, thì cả người cô đã lao về phía trước. Mình ngốc phải không? Ngay cả Sydney cũng thấy ngạc nhiên vì hành động của mình. Cô làm sao có thể là đối thủ của hai con quái vật này? Nếu cô lọt vào trong trận công kích này, chắc chắn sẽ bị biến thành món thịt băm. Nhưng cô lại như một con ngốc. Khi nhìn thấy người sói Tây bị thương, cô đã không còn sợ sệt gì, chạy chen vào giữa hai người. Nét mặt cứng đờ như mái của Jack có phần kinh ngạc, nhưng không ảnh hưởng gì tới công trình khắc dao tinh xảo của hắn. Lưỡi dao phát ra ánh sáng ảm đạm, lạnh lùng, đã tha cho người sói Tê mà chuyển hướng sang Sydney. Sydney cảm thấy lưỡi dao trước mặt như đang quay chậm, vẽ nên hình vòng cung rung rung đẹp đẽ trong không trung và nhằm thẳng ngực mình chém xuống. Chết chắc rồi. Sydney nhắm mắt. Trong giây phút đó, cô nghĩ tới John, người đã vất vả nuôi dưỡng mình trưởng thành. Hai người thần bí trong tiểu đội săn quỷ Manhattan. Cuối cùng, suy nghĩ của cô dừng lại ở lồng ngực của một người đàn ông cao lớn, một người đàn ông như con mạnh thú, người sói Tê. Nhưng kỳ lạ là, Sydney nhắm mắt đợi mãi, vẫn không thấy dao chém tới. Cảm giác lạnh lẽo không rơi xuống ngực mình. Thời gian dường như ngừng lại. Cho tới khi, Sydney dè dặt, từ từ, nhẹ nhẹ hé mở mắt ra. Trong khóe mắt chật hẹp đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Người đàn ông cao to không thấy nữa. Con Jack oai phong lẫm liệt ban nãy đã bị ép phải lùi bước, có vẻ thảm hại tả tơi. Trong con hẻm tối tăm trên phố dày đặc sương mù, người sói Tê biến mất, thay vào đó là một người khổng lồ hung bạo, một quái vật toàn thân phủ lông nâu, trông như quỷ thần trong đêm, một con mạnh thú dưới trăng. Tốc độ của con quái vật này nhanh gấp đôi người sói Tê. Móng vuốt sắc nhọn hơn, thêm vào đó là hàm răng lớn thô kệch, đang giao đấu với Jack đồ tể và thậm chí còn khiến hắn lùi bước. Thế là thế nào? Người sói Tê đâu? Con quái vật giống sói to đùng này là thế nào? Đầu óc Sydney hỗn loạn. Ngước lên, cô nhìn thấy một vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng vàng ảm đạm. Cô có linh cảm, con sói này chắc chắn có liên quan tới ánh trăng. Cô bé, mau chạy đi. Trong lúc Sydney thử người ra, tay cô lại nghe thấy giọng nói đàn ông thô lỗ ấy. Chạy đi. Sydney lập tức rời mắt khỏi vầng trăng. Trước mắt cô là một quầng trắng toát, trông như hàng trăm ngọn đèn đang cùng thắp sáng lên. Quầng trắng đó là vầng sáng chói lòa do lưỡi dao của Jack tạo thành. Từ ngày thứ nhất cho tới bây giờ, linh khí của cô gái này cao nhất. Giọng nói lạnh lùng của Jack đồ tể để lộ sự tham lam khiến người khác run sợ. Mồi ngon đây. Sydney cứng đờ không thể động đậy, không biết Jack đã dùng đao pháp gì thoát khỏi sự công kích mãnh liệt của người sói. Ánh dao ở hai tay loang loáng liên tục, hoàn toàn khóa chặt tầm nhìn của Sydney. Cảm giác chết chóc như càng lại gần trước mặt Sydney. Lần này, mình sẽ thoát nổi không? Sydney tự hỏi. Từng. Sydney nghe thấy âm thanh như dây đàn bị căng quá mức, đột nhiên đứt phật, giòn tan và vang vọng. Trong con ngõ tối, tràn ngập sương mù, khiến người khác phải kinh hãi. Sau đó, một chất dịch nóng hổi bắn lên mặt cô. Lần này không cần đoán nhiều, cô cũng biết đó là máu của ai. Bởi vì luồng ánh sáng trắng trước mặt Sydney đã tan đi, để lộ cảnh Jack đang phun máu. Kẻ tung hoành London suốt 15 ngày qua, kẻ phanh ngực như yêu ma vô hình Jack cuối cùng đã bị thương. Nhưng vết thương này lại phải đánh đổi bằng vết thương khác nặng hơn, thê thảm hơn của một người khác. Con sói đó lúc này đang đứng trước mặt Sydney. Trên cánh tay phải của nó là máu tươi phun ra. Đây là cái giá phải trả để cứu Sydney khi nó cố lao vào lưỡi dao của Jack. Cùng với dòng máu không ngừng phun ra từ con sói, thân hình cao to từ từ nhỏ lại. Khuôn mặt đầy lông lá nâu vàng cũng dần dần mất đi. Răng nanh sắc nhọn biến thành răng bình thường. Con dã thú điên cuồng này chính là người đàn ông thổ lộ ban nãy, người sói Tê. Anh... Sydney đờ người ra. Không sao chứ? Tê nhìn Sydney, gương mặt hung bạo vẫn toát lên sự dịu dàng. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tình hình bây giờ rất tệ. Gương mặt đầy máu của Tê nở một nụ cười khổ. Vết thương của tôi nặng gấp mấy lần vết thương của Jack. Chắc chắn không thể đánh nổi hắn rồi. Tôi sẽ cầm chân hắn. Cô phải chạy thục mạng mới được. Tôi... Anh vì sao lại bảo vệ tôi? Sydney nhìn người sói tê nhuốm đầy máu, không những không lùi lại mà còn giơ tay nhẹ nhẹ sờ lên vết thương trên người anh. Cho nên mới bị thương nặng như vậy. Không hoàn toàn là như vậy. Tê cười khổ. Tên Jack này quả thật lợi hại. Kể cả tôi có biến thành sói thực sự cũng không phải là đối thủ của hắn. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lần nào cũng biến mất khỏi mạng lưới công kích của tôi. Biến mất? Sydney nghĩ ra ban nãy cô vẫn nhìn thấy người sói tê và Jack kịch chiến. Nhưng chỉ trong tích tắc, tên Jack đang thất thế như ma quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt Sydney. Lẽ nào... Tên Jack này có một khả năng đặc biệt. Tôi vốn định đợi 3 ngày sau, tới ngày trăng tròn, lại dốc toàn lực đối phó với hắn. Nhưng xem ra quá muộn rồi. Tôi cười khổ. Yên tâm đi cô gái. Cô cứ chạy đi. Lần này, bất luận thế nào, tôi cũng phải giữ hắn lại. Quá muộn rồi. Lúc này sau lưng Sydney và người sói tê cất lên một giọng nói lạnh lùng. Đó chính là Jack đồ tể đang ung dung hoàn toàn chiếm ưu thế. Bởi vì đêm nay các người đều sẽ chết ở đây. Tê tức tối xì lên một tiếng, quay người lại, vẫn hết cơ bắp toàn thân. Chi khí của một người đang bị thương như anh quả khiến người khác quá kinh ngạc. Trông anh như một tượng đồng chiến sĩ tắm máu. Một là món mồi ngon của bé để linh khí, hai là người sói vô cùng khó gặp dễ chăng. Jack lè lè cái lưỡi dài, liếm giọt máu đọng trên lưỡi dao bạc. Ăn các ngươi rồi, ta sẽ thành công mỹ mãn. Không ngờ tới London không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn có được thu hoạch bộn thế này. Nhiệm vụ? Tê lạnh lùng nói. Jack, người tới London rốt cuộc là có mục đích gì? Ta ghét phải giải thích đầu cuối sự việc với kẻ sắp chết. Jack cười khanh khách. Bởi vì ta thích nhất là chết không nhắm mắt. Ta muốn các ngươi chết trong nuối tiếc, trái tim chua xót đau đớn. Như thế mới là món ngon chứ. Khốn kiếp. Người sói tê nghe xong đột nhiên nổi giận đùng đùng, không màng tới vết thương, mong vuốt hai bàn tay từ từ giơ lên hướng về phía Jack. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lẽ nào ngươi không biết sao? Ta và ngươi đã giao đấu 10 mấy ngày rồi. Jack cười nhạt, sau đó dướn người lên. Cơ thể của hắn mềm dẻo không gì sánh bằng, thêm vào đó là tốc độ nhanh như chớp, thật trái ngược với người sói tê đã mất đi năng lực biến hình. Trên mình lại mang vết thương. Trong nháy mắt, trên thân người sói tê đã xuất hiện thêm 7-8 vết dao. Máu tươi bắn ra, vẽ thành từng vòng tròn khắp mặt đất. Ở giữa hàng chục vòng tròn bằng máu tươi trên nền đá là một con sói đang tức giận giơ vuốt nhai nanh tấn công điên cuồng, nhưng cũng không che giấu nổi sự bi thảm khi bị dồn tới đường cùng, đơn độc. Lần này, ngay cả Sydney cũng nhận ra Jack đang đùa giỡn với người sói tê, như một con mèo trước khi ăn chuột vẫn giỡn liên tục với con mồi của mình. Cho tới khi con vật sức cùng lực kiệt, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, mới một miếng nuốt gọn. Đáng ghét. Sydney cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Người sói tê nếu như không phải vì bảo vệ cô mà bị trọng thương, chắc không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Cô gái, chạy đi. Tê hét lên. Tôi cầm cự ở đây, cô mau chạy đi. Không cần. Sydney hét lên đau đớn. Tôi không muốn chạy. Cô đúng là đồ ngốc. Tê kêu lên tức tối trong dòng máu tươi. Mau chạy đi, linh khí trên người cô là món mồi ngon của Jack đấy. Sydney ngẩng đầu lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cô có rất nhiều linh khí. Như vậy cô chỉ cần tìm được cao thủ có nhiều linh khí hơn mình là được rồi. Chẳng phải thế sao? Đi mau đi. Tê hét lên, đồng thời lấy sức lao vào Jack. Cú lao không màng sống chết này của người sói tê đã phát huy sức mạnh tối đa. Jack không kịp đề phòng, bị người sói tê lao tới ôm lấy eo. Hai người lăn một vòng. Được. Sydney cả quyết đứng dậy, chạy như điên như dại. Tại sao cô lại chịu rời đi? Không phải vì cô muốn bỏ rơi người sói tê, mà là vì cô biết nên đi tìm ai rồi. Ngoài Jack và người sói tê, vẫn còn có hai quái vật vượt qua hiện thực và hư vô. Lúc này đang ở London. Tiểu đội săn quỷ Manhattan. Trong đêm khuya sương mù dày đặc, Sydney cố sức chạy, chạy. Cả đời cô chưa bao giờ chạy điên cuồng, chạy toàn tâm toàn sức như vậy. Bởi vì cô biết, cô nhất định phải tìm viện binh về cho người sói tê. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy người sói tê, cô đã biết rằng con người cao lớn thô ráp này là một người tốt. Vẻ bề ngoài tuy trông dữ tợn, nhưng lại có một lồng ngực và trái tim ấm áp hơn ai hết. Nếu nói kẻ phe ngược Jack là một quái vật mang đầy ác ý tới London, thì người sói tê chính là người bảo vệ lớn lên ở London. Chỉ có điều, bây giờ người bảo vệ này đã gần kề cái chết. Hy vọng duy nhất đang nằm trong tay Sydney. Nếu cô không thể tìm thấy tiểu đội săn quỷ Manhattan, nếu như... Sydney dừng bước, cô đã sớm vứt đi đôi giày cao gót vướng chân, để chân trần đứng trên mặt đường lát đá lạnh lẽo. Cô dừng lại rồi, bởi vì cô đã tới con ngõ tối qua xảy ra án mạng. Sydney không chắc chắn liệu có thể tìm thấy hai quái vật đó ở đây không. Nhưng đây là hy vọng duy nhất của cô rồi. Sydney quỳ xuống cầu xin. Nếu trên thế giới này thực sự có thần thánh, xin hãy cho con tìm thấy họ đi ạ. Thế giới này có thần không? Có không? Sydney dùng hết sức bình sinh gào to. Tiểu đội săn quỷ Manhattan, mau ra đây đi. Mau ra đây đi. Có người cần sự cứu giúp của các người đây. Giọng nói khàn đặc của Sydney vang vọng trong màn sương dày đặc, nhưng không có sự phản hồi nào. Cầu xin các người đấy, mau ra đây đi. Sydney hét tới mức giọng nói đã hơi mếu máo. Trời ơi, ông trời ơi, người không nên để cho quái vật tốt như người sói tê chết ở đây chứ. Không nên để anh ấy chết chứ. Thế giới này thực sự có thần tiên không? Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang vọng từ góc tối. Sydney khẽ giật mình, cô ngẩng vội đầu lên. Giọng nói vừa nãy là tiếng vọng giọng nói của chính mình, hay là... Giọng nói vừa nãy là tiếng vọng giọng nói của chính mình, hay là... Sydney lại nghe thấy, giọng nói này chính xác là đang nhại lại lời cô. Đúng rồi, đúng thế rồi. Đúng rồi, đúng thế rồi. Giọng nói đó tiếp tục nhại lại. Mèo cười! Sydney hét lớn. Có người cần các người giúp đỡ. Mèo cười! Giọng nói ấy mới nhại lại có một nửa, đột nhiên im lặng. Cô bé này lại biết được cả thân phận của ta. Sau đó, trong màn đêm nụ cười của hàm răng đó hiện lên. Tiếp theo là mặt, toàn bộ khuôn mặt mèo. Cuối cùng cơ thể cũng hiện ra hoàn toàn. Mèo cười, một con mèo có linh khí vượt trội đang lơ lửng trong không trung. Đồng thời cũng là kẻ xuất sắc nhất trong đám động vật siêu năng. Cũng chính là con mèo kỳ lạ, vừa mưu mô xảo quyệt, vừa thông minh lanh lợi trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Cô bé, sao cô lại hoảng hốt như vậy? Mèo cười nói. Bổ sung thêm một điều, thế giới này thực sự là có thần tiên đấy. Trong series chuyện địa ngục này, thần tiên thực sự có tồn tại đấy. Jack... Vừa gào thét hết sức, tới giờ lại vui mừng tột độ vì nhìn thấy mèo cười. Sydney không nói được ra hơi. Jack! Một người khác cũng xuất hiện trong bóng đêm, vẫn là vẻ điển trai khiến người khác không thể không ngước nhìn. Cô đang nói đến hắn ư? Dao... Sydney như sắp hôn mê. Hắn dùng dao. Cầu xin các người, mau đi cứu người sói tê. Cầu xin. Dao. Mèo cười và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông dùng dao. Thế thì đúng rồi. Cầu xin hai người. Sydney tinh thần mệt mỏi, cơ thể rũ xuống đã được người đàn ông dùng một tay đỡ trọn. Mèo cười, cậu có cách nào lần theo mùi của cô bé tìm được địa điểm xảy ra sự việc không? Người đàn ông trong hoàn cảnh nguy cấp vẫn không chút lúng túng như người bạn đồng hành của mình. Đừng coi thường tôi. Trước khi trở thành thành viên của tiểu đội săn quỷ, tôi cũng là một con mèo mà. Người đàn ông cười phá lên, bộ âu phục trên người rách toang để lộ một bộ đồ săn màu xanh sẫm bên trong. Trên lưng anh ta từ lúc nào đã có thêm một cây cung dài và một hộp tên. Thế chúng ta còn chờ gì nữa? Đúng thế. Mèo cười vẫn cười. Chúng ta đi bắt Jack. Không, nên nói là Jack tím đỏ trong băng đảng đen về quy án thôi. Lúc này T đang nằm ngửa trên nền đá, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào vầng trăng trên cao. Máu của anh chảy thành vũng, còn anh nằm trong vũng máu đó, cùng với sự giảm nhiệt độ của máu xung quanh mình. T cảm thấy sinh mạng mình đang dần dần mất đi. Mình sắp chết rồi ư? T tự hỏi, mình sắp phải rời xa London yêu quý nhất rồi ư? London là nơi anh sinh ra, cũng là nơi anh lớn lên. Từ khi còn nhỏ xíu, anh đã rất thân thiết với mảnh đất này. Cái màn sương quanh năm không tan ấy, những con người nho nhã lịch thiệp ấy và dòng sông Thêm vẫn chảy cuồn cuộn kia, còn cả vầng trăng hàng tháng đều tỏa ra ánh sáng vàng. Đối với T, đều là những hồi ức sâu sắc nhất, khó quên nhất. Anh không có cha mẹ, cũng không có người thân, ngoài những người bạn có thể chất đặc biệt giống anh. Cho tới một ngày, anh phát hiện ra mình có một sức mạnh to lớn hơn so với tất cả bạn bè, đặc biệt là khi trăng tròn. Toàn thân của anh sẽ mọc lên những sợi lông dài màu nâu, biến anh thành một con sói hoàng đáng sợ. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, không có ai nói cho anh. Nhưng từ sự sợ hãi và trốn chạy ban đầu, anh đã dần dần học được cách lợi dụng sức mạnh của mình. Anh có thể bảo vệ bạn bè, anh có thể giúp đỡ mọi người trong bóng tối, thậm chí trở thành một người bảo vệ ngầm của London. Đừng cho rằng quãng thời gian trưởng thành của T rất nhẹ nhàng. Thực ra là ngược lại, bởi vì anh phải tốn mất hàng trăm năm mới dần dần hiểu ra rằng đây là sứ mệnh thực sự của mình. Nhưng hòa bình của London đã phá vỡ hoàn toàn chỉ trong một ngày, khi anh nhìn thấy xác chết của một cô gái nằm trong con ngõ tối của London. Cô gái này vô cùng xinh đẹp. T rất ít có cơ hội được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng cô gái này chết rồi, mà còn chết rất thê thảm. Lồng ngực của cô bị phanh ra, vết máu đỏ tươi vẫn chảy trên bộ ngực mơn mờn. Còn trái tim vẫn đập thình thịch, lộ cả ra ngoài và đã ngừng đập. Sau đó T phẫn nộ. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này, bởi vì anh cảm nhận được sức mạnh của hung thủ. Một con quái vật khác, một con quái vật có sức mạnh siêu phàm giống như anh. Thế là T bắt đầu triển khai hành trình săn đuổi của mình. Anh phát huy trực giác và cái mũi nhạy bén của dã thú trời sinh, đuổi sát theo hung thủ giết người, và anh thề rằng phải bắt được con quái vật lai lịch không rõ ràng này. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ mười, ngày thứ 11. Cuối cùng, T đã đuổi kịp con quái vật giết người này, Jack Đồ Tể. T buộc phải thừa nhận, khi lần đầu anh giáp mặt Jack, toàn thân anh run lên, không nhúc nhích được. T xưng bá trong giới quái vật ở London. Từ trước tới nay chưa hề nghĩ rằng trên thế giới lại tồn tại một con quái vật vừa khủng khiếp, vừa mạnh mẽ, vừa ác độc như vậy. Ngay từ đầu, Jack không hề phát hiện ra T, bởi vì T đã sống ở London hàng trăm năm và rất giỏi giấu mình. Tuy sợ hãi, nhưng T không bỏ cuộc, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con quái vật này, bởi vì anh đã thề phải bảo vệ thành phố anh yêu quý nhất, London. Sau mấy ngày quan sát, T cuối cùng đã quyết định phải ra tay đột kích Jack. Lần này, T nhân cơ hội Jack đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi khắc chữ đột ngột ra tay. Nắm đấm mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự đánh trúng Jack, chắc chắn sẽ khiến đầu hắn vỡ tan thành từng mảnh trên nền đá. Như khi nắm đấm của T vung tới, thì nền đá bên phải liền vỡ ra một cái hố lớn. Đây chính là nguồn gốc cái hố đá ngày đầu tiên. T cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao Jack lại có thể ẩn thân như ma quỷ, biến mất dưới nắm đấm của mình. Tên Jack này cũng là một kẻ có năng lực đặc biệt sao? T tấn công không trúng, nhưng cũng không tiếc nuối, lập tức rút lui, bởi vì anh biết mình vẫn chưa phải là đối thủ của Jack. Chỉ có điều, kể từ lần thứ hai, khi T tiếp tục đột kích, Jack đã cố đề phòng, anh càng khó ra tay. Mấy ngày sau đó, T càng tấn công mạnh mẽ và ngày một ảnh hưởng hơn tới gã Jack vốn không hề sợ hãi gì. Một người sói T đã quen thuộc với khung cảnh của London, trong phút chốc trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất trong khi hành hung của Jack. T đã biết lợi dụng sự sợ hãi của Jack, nhưng anh vẫn có lòng tin, bởi vì trên tay anh vẫn còn có một lá bài vua. Một lá bài vua cuối cùng có khả năng xoay ngược tình thế. Đó chính là biến hình đêm trăng tròn. Đáng tiếc quá, thằng oắt người sói. Jack ngồi xổm, nhìn người sói T đang nằm trên nền đá, lạnh lùng nở một nụ cười hiếm gặp. Một nụ cười đầy ác ý, đầy giễu cợt. T đang bị trọng thương và mất máu quá nhiều. Ngay cả sức giơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn cũng không còn. Những ngày gần đây, ta có thể cảm nhận được sức lực của ngươi ngày một mạnh hơn. Jack cười gian xảo, dường như là có quan hệ với một chu kỳ gì đó. Hơn thế nữa, ban nãy nhìn thấy ngươi biến hình, ta mới phát hiện ngươi vốn thuộc chủng tộc đặc biệt có thể biến hình. Hèn chi ngươi luôn đeo bám và quấy nhiễu ta, nhưng lại không chịu toàn lực xuất chiêu. Chắc ngươi đang đợi sức mạnh đến cao độ nhất. Jack cười nhạt. Đáng tiếc quá. Ngươi vì một ả đàn bà đã vội vàng xuất ra lá bài vua mà ngươi giấu kín bấy lâu trước khi sức mạnh đạt tới đỉnh điểm. Thật là mềm lòng quá. Đó mới là lý do khiến cho ngươi thảm bại. Jack nói. Nếu không phải là trong đêm nay ngươi biến hình, có thể ta sẽ trúng kế, bị ngươi đột kích hại chết không biết chừng. Tê biết, nếu anh cố nín nhịn 3 ngày nữa đợi trăng tròn mới biến hình, thì có thể tình hình đã không như vậy. Nhưng kỳ lạ là, trong lòng Tê không một chút hối hận. Tại sao vậy? Lẽ nào là vì cô gái đó? Đáng tiếc quá. Chắc mỉm cười, con dao trên tay không ngừng vỗ trên gương mặt trắng bệch vì bị mất nhiều máu quá nhiều của người sói Tê. Ta thực sự cũng muốn thấy ngươi khi xuất chiêu toàn lực. Đôi mắt của Tê nhìn chừng chừng vào Jack. Anh hận là cánh tay mình không còn chút sức lực. Nếu có thể trong cự ly gần như vậy mà xuất chiêu. May là trong tấn bi kịch thảm bại này, ít ra còn có một việc đáng tự hào. Đó là cô bé đó đã chạy thoát thành công. Rất tốt. Tê hít một hơi thật sâu. Anh đã đúng, bởi vì anh đã bảo vệ được người mà anh thực sự muốn bảo vệ. Người sói à người sói. Đáng tiếc là người không thể hoàn thành được kế hoạch. Nếu không, ngươi có thể cũng sẽ được chứng kiến năng lực thần kỳ của ta. Chính vì có khả năng này, ta mới có thể biết hết lần này tới lần khác, an toàn thoát khỏi sự đột kích của ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Tê nói khiến người khác giật mình. Ồ, ta chết chắc rồi. Jack cười chế giễu. Ai tới giết ta? Kẻ tàn phế nhà ngươi? Hay là món mồi ngon vừa chạy ban nãy? Ngươi thực sự là chết chắc rồi. Tê lắc đầu. Bởi vì từ nhỏ, ta đã rất thích xem phim kinh dị, cho nên ta biết ngươi chết chắc rồi Jack. Ngươi dở hơi rồi à? Sắp chết rồi đâm lần thần hả? Không, thông thường trong phim, người xấu sẽ chết, đều là do cuối cùng nói quá nhiều. Cứ mặt nhuốm đầy máu của Tê nhai răng cười. Con Jack, ngươi quả thực đã nói quá nhiều. Jack cười phá lên. Ta là G tím đỏ, một trong 16 kẻ đứng đầu mạnh nhất của băng đen. Ngươi nghĩ ta là kẻ xấu bình thường sao? Đợi tới khi những kẻ mạnh trong băng đen của ta thống nhất được toàn bộ linh giới, xem lúc đó ai mới là người xấu đi. Ta nói không sai chứ? Tê càng cười càng vui. Người nói càng lúc càng hiểu. Người muốn chết à? Sắc mặt của Jack chưa thay đổi. Muốn chết, ta sẽ cho người được toại nguyện. Jack giơ cao lưỡi dao bạc trong tay. Mũi dao sắc nhọn hua qua hua lại trong ánh trăng đêm. Ánh bạc loang loáng khiến người khác nghẹt thở. Chết toi rồi ư? Tê cười đau khổ. Chỉ có điều không có cách nào để gặp lại cô gái đó một lần. Chết rồi ư? Chỉ có điều không có cách nào gặp lại cô gái đó một lần. Đột nhiên, trong con ngõ tối vọng tới một giọng nói như vậy, nhại lại lời trong lòng Tê. Tê và Jack cùng giật mình. Ai? Là ai tới thế? Lời bộc bạch ở giây phút cuối cùng. Trong bóng đêm xuất hiện một gương mặt cười quen thuộc, giọng nói ấm áp quá. Ai? Jack chau mày lại, từ từ đứng dậy. Ngươi là ai? Trời, G tím đỏ, ngươi chắc không quên chúng ta chứ? Một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng Jack. Chủ nhân của giọng nói đó đứng dựa vào tường, miệng ngậm thuốc, tay cầm một cây cung dài, dáng vẻ rất ung dung. Thái độ của Jack đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hóa ra là bạn cũ tới à? Tiểu đội săn quỷ Manhattan. Từ Trung Quốc, Thái Lan, đổi một mạch từ London. Mèo cười nói. Ngươi thật không biết ăn phận, cuối cùng cũng bị chúng ta đuổi kịp rồi. Jack lạnh lùng nói. Các người cũng thật là dỗi hơi. New York và Chicago nhiều quỷ, thế mà không đi mà xử lý. Lại cứ đuổi theo ta, hay là định du ngoạn thế giới với ta? Không cần du ngoạn thế giới. Người đàn ông lắp mũi tên lông vũ vào cung, nhắm thẳng Jack. Sẽ xử lý ngươi luôn ở đây. Jack ngẩng đầu cười lớn. Dựa vào các ngươi ư? Hả? Trong tiếng cười như điên như dại của Jack, Tê dần dần mất đi ý thức. Và trước khi nhắm mắt lại, anh đã được chứng kiến một trận quyết đấu giữa quái vật thực sự. Hóa ra, trên thế giới này lại có nhiều kẻ mạnh như vậy. Khi Tê tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm. Tê cuống cuồng ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp dậy hẳn, anh đã bị một cánh tay gầy guộc ấn xuống. Vết thương của cậu chưa lành. Chủ nhân của cánh tay đó là một người phụ nữ lạ mặt, lớn hơn Sydney vài tuổi, kém nhanh nhẹn hơn, nhưng hiền tục hơn Sydney vài phần. Đừng cố cử động. Tôi không dám dùng sức, chỉ còn cách nằm xuống như lời người phụ nữ nói. Xin cho hỏi, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi là chị Joan, cậu là ân nhân cứu mạng của em tôi. Người phụ nữ cười. Tối qua cậu bị thương rất nặng, cho nên em tôi mới đưa cậu về nhà chăm sóc. Bị thương rất nặng? À đúng rồi. Tôi nhớ lại từng chi tiết nghẹt thở trong trận chiến tối qua mà vẫn còn cảm thấy run. Vết dao chi chít trên cơ thể anh càng chứng tỏ sự nguy hiểm của trận chiến ấy. Chỉ có điều tôi nghĩ tới một việc. Theo lý mà nói, anh bị thương nặng như vậy đáng ra phải chết mới đúng. Nhưng nhiều vết thương như vậy mà chỉ trong một đêm đã gần như là lành hẳn, chỉ còn lại vết sẹo. Vết thương của tôi sao lại... Tôi ngập ngừng. Vết thương của cậu là do tôi giúp cậu băng bó. Chị Joan lắc đầu. Vết thương tối qua của cậu rất nặng. Có mấy lần tưởng cậu không sống nổi nữa, khiến cho Sydney khóc lóc rất thảm thiết. May mà ý chí của cậu rất kiên cường, nên mới bình an mà qua khỏi. Thế Sydney đâu? Tê vừa nghe tới Sydney, lập tức bỏ mối nghi vấn trong lòng sang một bên, gấp gáp hỏi. Chị Joan cười. Nó khóc cả đêm, khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cậu có chuyển biến tốt. Bây giờ đang ngủ say rồi. Sao? Bắt đầu nhớ nó hả? Không, không phải thế. Gương mặt Tê ngượng nghịu. Tôi và Sydney không có gì, không có gì cả. Trông cậu lo lắng thế. Tôi đùa cậu thôi mà. Vâng, chị Joan, mà... Tôi nhìn vào đôi mắt vô thần của chị Joan khẽ hỏi. Mắt chị có phải là không nhìn thấy không? Ờ, đúng thế. Tôi là một người mù. Thế thì chị thật là vĩ đại. Tôi không nén nổi tán dương. Sao lại nói thế? Bởi vì chị chăm sóc Sydney mà. Tôi khâm phục. Mắt không nhìn thấy, vẫn có thể chăm sóc Sydney. Chị thật là vĩ đại. Nghe tôi nói xong, chị Joan không nén nổi cười. Ấy, tôi đã nói gì? Có gì đáng buồn cười ở đây? Tôi thấy chị Joan cười rất vui thì vò đầu. Sao cậu giống như đã trở thành người nhà của Sydney vậy? Chị Joan giật tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tê cười dịu dàng. Xem ra cậu thực sự thích Sydney rồi. Tôi... Tê đỏ bừng cả mặt. Tôi đâu có. Chị Joan đừng nghĩ lung tung. Bởi vì tôi suýt hại chết cô ấy là bởi vì... Đột nhiên, Tê cảm thấy có gì đó khác lạ. Một cảm giác không rõ ràng chợt dộn lên trong tim. Cảm giác này tương đối kỳ lạ, như ánh sao băng lướt qua, ấm áp và ngắn ngủi. Từ lòng bàn tay của chị Joan truyền tới xương cốt tứ chi, khiến toàn thân anh như đang tắm gió xuân. Đây là cái gì? Người sói Tê khựng lại. Anh vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt của chị Joan nhắm thành một đường thẳng. Chị đang nở một nụ cười vừa thân thiết vừa hiền từ với Tê. Chị Joan, chị... Trong lúc ấy, Tê như nghĩ ra điều gì. Anh dướn người lên, vội vàng nói. Ngoan, cơ thể của cậu bị trọng thương, phải chịu khó dưỡng thương. Vẫn là nụ cười vừa hiền dịu, vừa thân thiết của chị Joan. Chị ấn vai Tê không mạnh, không nhẹ, đẩy anh nằm xuống giường. Trong nháy mắt, anh như hiểu ra tại sao vết thương của anh nặng như vậy lại có thể lành chỉ trong một đêm. Và tại sao trên người Sydney lại có linh khí mạnh hơn những người bình thường khác. Thành phố London này quả thật là ngọa hổ tàng long. Tòa soạn báo London sáng ngày thứ 18 có lẽ là một buổi sáng nhiều niềm vui nhất trong mười mấy ngày trở lại đây. Bởi buổi sáng này không có xác chết, Jack Đồ Tể với mỗi ngày giết chết một người lại thu binh về nghỉ một hôm. Cảnh sát London và các phóng viên không dám tin đã tìm khắp các ngõ lớn phố nhỏ thử kiếm cái xác chết bị bỏ quên. Nhưng không có xác chết, đúng là không có xác chết. Trên thực tế, cô gái đáng ra phải chết thì vẫn đang sống. Vì vậy, có thể nói đêm hôm đó Jack đã lỡ tay. Báo chí London giật những dòng tít nổi bật nhất đăng tin. Jack lỡ tay, là thú quân đợi lần tiếp theo, hay là cuối cùng đã bị dã thú quái vật ngăn chặn? Jack ngừng giết người, London sương mù u ám đã lóe lên một ánh hào quang. Khúc nhạc giao hòa giữa máu và đau thương, đây là biểu hiện dừng lại hay chỉ là tạm thời? Trong lúc người dân cả thành phố London đang vui mừng khôn xiết, có mấy người tâm trạng vẫn rất nặng nề. Tôi biết, Jack vẫn lọt lưới. Kể cả hai cao thủ liên kết bao với Jack, thì hắn vẫn chạy thoát. Đêm ngày thứ 18, khi vầng trăng ngoài cửa rượt theo những đám mây, không biết từ khi nào cửa sổ ngoài phòng của người sói tê đã có hai bóng người ở đó. Một bóng người thân hình cao gầy, mặc bộ com lê cao lớn bành bao, thư thái dựa vào khung cửa. Một cái bóng thì phất phơ bất định, dưới ánh trăng chỉ có hai hàm răng trắng bóng đang mỉm cười. Tớ biết rằng bạn đồng hành đã tới. Xin chào, chiến sĩ sói anh dũng của London. Người đàn ông mặc bộ com lê nói như vậy. Chúng tôi đặc biệt tới thăm anh đây. Cảm ơn. Tớ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn một chút. Đây là sự xúc động khi hai kẻ mạnh giáp mặt với nhau. Xin chào. Trước khi hợp tác, chúng ta nên làm quen với nhau một chút chứ. Người đàn ông nói. Đây là bạn đồng hành của tôi. Mèo cười. Còn tôi là một thợ săn có sở trường dùng cung tên. Cậu có thể gọi tôi là Robin Hood. Mèo cười. Robin Hood. Tê mở to mắt. Cho dù không đọc nhiều chuyện cổ tích như Sydney, nhưng anh vẫn cảm thấy hai cái tên này rất quen. Đúng rồi. Người đàn ông cười. Thì chúng tôi nên xưng hô với cậu thế nào? Tôi à? Sydney gọi tôi là người sói tê. Nếu không phiền thì hai người cũng có thể gọi tôi như vậy là được. Tê nói. Được. Người anh em người sói tê à? Người đàn ông nói. Năng lực của cậu hình như là biến hình. Có thể nói là như vậy. Đêm qua chúng tôi vẫn bó tay, đang để Jack chạy thoát. Khả năng đặc biệt của thằng cha này biến hóa khó lường, rất khó chịu. Người đàn ông mặc com lê thở dài. Tôi và mèo cười bàn bạc xong, đã đi đến kết luận là chúng tôi cần cậu giúp đỡ. Cần tôi giúp đỡ? Từ ngay tới đây, tinh thần trở nên phấn chấn. Bất luận là khó khăn gì, tôi đều đồng ý giúp. Bởi vì cậu là con rắn thổ địa ở London, tình hình nơi đây cậu biết rõ nhất. Thêm nữa, với thân thủ biến hóa kỳ dị như Jack, cậu vẫn có thể từng bước tiếp cận. Điều đó thể hiện kỹ năng lần theo dấu vết của cậu rất khá, đúng không? Lần theo dấu vết ư? Tê nhìn người đàn ông, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Đúng vậy, tôi rất tự tin với khả năng đánh hơi bằng mũi của mình. Rất tốt. Người đàn ông nói, thế đêm nay mời cậu gia nhập đội chúng tôi. Tê tinh thần khẽ phân chấn hỏi. Đêm nay? Đúng vậy, tất cả những ân oán sẽ kết thúc vào đêm thứ 18 này thôi. Kết thúc? Tê nghi hoặc, sao các người lại tự tin như vậy? Đêm nay có thể ngăn chặn được Jack sao? Bởi vì ai là mục tiêu tiếp theo của Jack, chúng tôi đã có tính toán trước rồi. Người đàn ông cười, trong nụ cười mê hồn đó ẩn chứa đôi mắt chút lạnh lùng. Đối với dã thú mà nói, con mồi gì là mồi ngon nhất? Người đàn ông nói, đương nhiên là con mồi thoát khỏi miệng mình. Thoát khỏi miệng mình á? Tê khẽ kêu lên, ý anh là... Đúng thế. Đối với cô gái tên là Sydney ấy, đêm nay là một đêm vô cùng nguy hiểm. Tê đang định hỏi tiếp, đột nhiên anh khựng lại, bởi vì anh nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Sau đó, từ trong không khí bay tới một thứ mùi. Mùi này tuy rất nhạt, như một cơn gió nhẹ, nhưng khiến Tê dựng hết cả tóc gáy lên. Bởi vì anh nhận ra thứ mùi này. Người anh em, hắn tới rồi ư? Robin Hood nhìn chăm chú, khi thấy thái độ của người sói Tê có vẻ khác lạ liền hỏi dồn. Đúng vậy. Tê gật đầu, móng vuốt của anh cũng lóe lên trong giây phút ấy. Người anh em, cậu đi tìm Sydney và giữ cô ấy bên mình. Cặp lông mày của Robin Hood nhắc lên. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tốt Sydney. Tôi và mèo cười sẽ mai phục một bên. Lần này, quyết không để cho Jack chạy thoát nữa. Được. Tê gật đầu. Anh đứng dậy và toan bước khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, đã đụng ngay phải Sydney đang mặc đồ ngủ đứng đó. Cả Sydney và Tê đều khẽ kêu lên. Cô... anh... Hai người cùng nói, rồi cùng lúc im lặng. Anh nói trước đi. Sydney nói. Không, cô nói trước đi. Tê vò tóc cười ngượng. Vết thương trên người của anh đã đỡ chưa? Sydney mỉm cười. Đỡ nhiều rồi. Tê vỗ mạnh vào eo mình. Cơ thể vốn bị Jack dùng dao cớ bị thương lung tung, bây giờ chỉ còn lại vết dao mờ mờ ở phần da mà thôi. Khỏi nhanh thế. Sydney kinh ngạc. Tối qua anh bị thương nặng lắm đấy. Cái này tôi cũng không biết. Tê ngập ngừng. Khả năng hồi phục của tôi vốn cũng mạnh mẽ. ngoài ra là do chị Joan chăm sóc nữa. Chị Joan chăm sóc? Sydney nhìn người sói tê, lẩm bẩm lại câu nói đó. Đúng vậy, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy chị Joan bên cạnh mình. Chị ấy đúng là một người chị tốt, cô thật là may mắn đấy. Ừ, chị Joan rất tốt. Anh đều là được chị Joan chăm sóc. Không, không có ai chăm sóc anh nữa sao? Đúng thế. Tôi nhìn Sydney đứng trước mặt, cảm thấy tim mình đang đập lên nhanh một cách kỳ quặc. Sydney đã trút bỏ hình ảnh phóng viên chuyên nghiệp, quay trở lại là một cô gái bình thường. Cô đã thả mái tóc vốn buộc gọn xuống, làn tóc đen uốn nhẹ, buông trước ngực, bộ quần áo ngủ rộng rãi, không che giấu nổi thân hình cao cao yêu kiều. Đặc biệt là đôi mắt to còn ngái ngủ, nhưng rất ngây thơ, khiến cho Tê nhìn đắm đuối. Gì thế? Sydney trùng môi lên. Tôi hỏi anh là ngoài chị Joan ra, còn có ai chăm sóc cho anh nữa không? Rốt cuộc anh có biết không vậy? Ai chăm sóc tôi? Tê lại vò vò đầu. Ngoài chị Joan ra, không có người ngoài nào nữa. Tôi có hỏi anh ai là người ngoài đâu? Giọng Sydney ngày một cao hơn. Cô bực tức. Anh thực sự không biết à? Hả? Tê thộn ra như vịt nghe sấm. Không phải là cô biết sao? Đồ ngốc. Sydney giẫm mạnh chân, quay người bước đi. Còn lại Tê đứng như trời trồng ở đó. Anh không hiểu nổi tại sao mà Sydney cứ muốn hỏi ai đã chăm sóc anh. Lẽ nào chính Sydney cũng không biết? Đúng là đồ ngốc mà. Lúc này, sau lưng người sói Tê vọng tới tiếng cười của mèo cười. Ngốc ở chỗ nào? Tê vẫn chưa hiểu. Cô bé thức cả đêm để chăm sóc cậu, hy vọng sẽ được cậu khen ngợi. Mèo cười đứng sau cười rất vui vẻ. Kết quả là cái con sói ngốc nghếch này chả hiểu cái gì cả. Khen ngợi. Tê lại chộp lấy mấy sợi tóc. Mái tóc vốn đã rối bù, lúc này càng tơi bời như tổ quạ. Nhưng tốt nhất là cậu nhanh chóng đuổi theo mà bắt lại cô ấy. Mèo cười nói. Bởi vì Jack đã tới gần rồi. Sydney là một món mồi ngon. Cô ấy mà lạc ra, chẳng phải là đã phát miễn phí món mồi ngon cho cái thằng cha ăn không chịu trả tiền này hay sao? Nói phải lắm. Cảm ơn đã chỉ bảo. Tình nghĩ tới đây, gạt bỏ sự ngốc nghếch, khôi phục lại tinh thần nhanh nhạy của dã thú. Hai chân rảo bước, đuổi về hướng Sydney. Mèo cười nhìn theo cái bóng dần xa của người sói Tê. Nụ cười thường trực trên môi đột nhiên biến mất, miệng khép lại. Và bên cạnh mèo cười, có thêm một cái bóng của một người đàn ông cao to khác, đó chính là Robin Hood. Anh bạn, cảm thấy gì không? Robin Hood trầm tư. Cảm thấy rồi. Giọng nói của mèo cười cũng trầm tư. Trong căn nhà này vẫn còn một luồng linh khí khác. Tuy đối phương cố tình chế ngự, nhưng linh khí vẫn mạnh tới giật mình. Sao lại trùng hợp vậy? Robin Hood chào mày. Nhưng như vậy có thể giải thích được tại sao Sydney lại có linh khí cao hơn một bậc. Chắc chắn là đã chịu ảnh hưởng của người này. Nhưng phát hiện ra hắn trong lúc này, quả thực là trùng hợp quá. Trước mắt chúng ta chưa thể biết được người này là bạn hay là thù. Nếu trong lúc chúng ta bắt Jack mà hắn giở trò, hay chúng ta có khả năng lớn là sẽ bỏ mạng tại đây. Mèo kê nói. Một tên Jack đã quá là đủ nguy hiểm rồi. Robin Hood trầm tư. Anh là đội trưởng, anh quyết định đi. Mèo kê nói. Cá nhân tôi tán thành dẹp trước cái trở ngại này. Robin Hood nói. Mèo cười. Cái trận đồ nụ cười của cậu có thể chế ngự người này không? Cũng có thể. Đừng quên, trận đồ của tôi chuyên dùng để bắt người có linh khí đấy. 3 phút. Robin Hood nói. Chúng ta không cần giết hắn, chỉ cần hắn không động đậy được trong đêm nay là được rồi. 3 phút. Mèo cười mỉm cười. Tuân lệnh, sếp. Chỉ trong 3 phút, người sói Tê đuổi theo Sydney. Ở một nơi khác trong căn nhà, diễn ra một trận vây bắt kinh thiên động địa. Nguồn linh khí cực lớn đó, người mà mèo cười và Robin Hood đều gọi là hắn, cao thủ thần bí đã ảnh hưởng tới Sydney, lúc này đang ung dung ngồi trong nhà bếp, sắn tay áo, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Đó không phải ai khác, mà chính là người chị hiền thục của Sydney, chị Joan. Đột nhiên chị dừng lại, sau đó với một giọng nói rất nhỏ nhẹ, chị khẽ thở dài. Ôi, rắc rối tới rồi. Rầm, không gian chật hẹp của căn bếp đột nhiên sáng chói lên. Trong luồng ánh sáng đó, hàng chục mũi tên hung bạo lao thẳng tới. Mũi tên Lông Vũ phát ra ánh sáng chói lòa, đấy là ánh sáng thần thánh. Vũ tiễn thần thánh. Chị Joan để lộ nụ cười quái lạ. Mũi tên đã được nhúng qua nước thánh, dùng để đối phó với ta. Cứ biết ta là ai không? Chị Joan đã mất đi khả năng nhìn, chỉ dựa vào âm thanh để xác định vị trí. Chị dùng tay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn vào không trung. Nhưng mũi tên Lông Vũ mang đầy sát khí ban nãy, đột nhiên không hẹn mà cùng lúc bay ngược trở lại người bắn ra chúng. Mũi tên thánh không có tác dụng. Thế là thế nào? Robin Hood kinh hãi thốt lên. Chết tiệt! Mèo cười, trông đợi vào cậu đấy. Trận đồ mèo cười. Mèo cười hít sâu một hơi, đột nhiên từ trong miệng nó bay ra một vùng đen tối. Vùng đen này đang phát tán khắp nơi như sóng. Trận đồ khởi động. Chẳng mấy chốc, toàn bộ căn bếp đã bị bao trùm bởi một màn đen mù mịt. Người có linh khí của hệ trận đồ. Chị Joan đã rơi vào một vùng đen kịt, không nhìn rõ cả ngón tay, nhưng gương mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Cô ta đã bị rơi vào bóng đêm rồi. Mèo cười nói, sếp, mau công kích cô ta. Đây là thời điểm tốt để công kích ta. Giọng chị Joan lạnh lùng. Nói cho các ngươi biết, với một người đã mất đi thị giác, bóng tối và ánh sáng chẳng có chút ý nghĩa nào hết. Tên từ đây, xin hãy cẩn thận. Robin Hood trước khi bắn, không nén nổi nhắc nhở đối phương. Anh không muốn giết người lung tung, bởi vì ban nãy, đối phương có thể quay ngược lại mũi tên thánh, ắt phải có một quan hệ sâu xa với cơ đốc giáo. Chị Joan nhấc tay trái lên, ánh bạc ấm áp từ từ sáng lên trong bóng đêm. Nói cho hai người biết một chuyện, hai tay của ta, tay trái là cánh tay bạc, nhận nhiệm vụ trị thương. Nếu không phải vì ta khởi động năng lượng của cánh tay này để trị thương cho người sói tê, các người làm sao có thể phát hiện ra ta được? Chị Joan nói xong, lại nhấc cánh tay phải lên. Tay phải không giống với ánh bạc dịu dàng của cánh tay trái, mà là ánh vàng sáng chói mắt. Còn tay phải của ta, còn gọi là cánh tay phán quyết, có ánh sáng vàng khiến các loại yêu ma quỷ quái không thể trốn thoát. Chị Joan nói tới đây, cười và dừng lại một lát. Ta cho các người lời cảnh báo cuối cùng. Nếu các người tới đây để bắt Jack, chúng ta là bạn, không phải thù. Gã Jack này là một tên khó chơi. Ta đề nghị các người giữ sức mà đối phó với hắn. Nếu các người cứ nhất quyết phải chế ngự ta trước. Chị Joan cười, chỉ có điều nụ cười này không còn dịu dàng như trước nữa, thậm chí còn lạnh lùng tới mức khiến người khác phải nổi da gà. Thì hãy tiếp nhận phán quyết từ tay phải của ta đây. Sếp, giờ tính sao? Mèo cười và Robin Hood đưa mắt nhìn nhau. Đầm lao thì phải theo lao, hành động thôi. Robin Hood biết, trận đồ cười của mèo cười một khi đã khởi động thì không có cách nào quay đầu lại. Câu nói này vừa dứt, cây cung dài trong tay Robin Hood rung lên, một mũi tên bứt khỏi dây cung bắn vút ra. Chỉ là một mũi tên. Bản nãy, mười mấy mũi tên đã thất bại, giờ lại chỉ có một mũi. Không, không phải một mũi tên. Mũi tên này bắn ra từ tay Robin Hood, lọc tới vị trí của chị Joan. Chỉ trong cự ly vài centimet ngắn ngủi, mũi tên đột ngột tự vỡ ra. Một mũi, hai mũi, ba mũi. Hai mũi tên đó lại va vào nhau. Trong nháy mắt lại tăng thêm bốn mũi tên nữa. Sau đó, không đầy một giây sau, trên trần căn bếp tối đen đã lấp đầy những đầu tên đang xoay tròn với ánh hào quang hung bạo, giống như một cỗ máy nhà bom hàng loạt đang xoay tròn trong không trung. Bắn xuống đi. Sau đó, tên rung lên, tạo thành một cơn mưa chớp chói lòa có thể giết chết tất cả những sinh linh tồn tại, nhắm thẳng vào chị Joan. Một tên ngu xuẩn. Chị Joan giơ cao tay phải lên, ánh vàng rực sáng từ phía. Trong màn đêm đen kịt đó, tay phải của chị Joan như mặt trời vàng, tỏa sáng chói lòa và cuốn hết những mũi tên bạc vào đó. Linh khí điên cuồng thảm liệt trong trận đồ đen thui biến thành những tia sáng màu vàng, màu bạc giao nhau và lan tỏa ra từ phía. Ở một nơi khác, T chụp lấy tay Sydney. Sydney, nghe tôi nói, bây giờ cô không được ở một mình, rất nguy hiểm. Ở một mình gì cơ? Sydney nghi ngờ nhìn T. Tối nay, Jack sẽ tìm tới cô. Tìm tôi? Sydney sợ hãi giật mình. Đúng vậy, bởi vì tối qua hắn đã lỡ tay rồi. Cho nên đêm nay nhất định hắn sẽ tới đây để thu dọn tàn dư. Sydney nghe xong

đang từ từ lặn xuống ở phía kia của thành phố, yên lặng không nói gì. Ở một nơi khác trong thành phố, một vầng trăng tròn trắng trong không tì vết đang từ từ ló ra phía sau một đám mây. Tôi đi nhá, tên nói. Phải hết sức cẩn thận đấy, Sydney khẽ nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ mang thủ cấp của Jack về. Không cần mang đầu của hắn về đâu, đáng sợ lắm. Tôi chỉ cần anh bình an trở về, được không? Được. Tôi đứng dậy, nhìn Sydney như muốn nói gì nhưng lại dừng lại. Sao cứ nhìn thế? Sydney bị tê nhìn tới mức đỏ cả mặt, cúi đầu nói. Ừ, Sydney. Tê để lộ nụ cười điển trai ấm áp, tay vò vò mái tóc vàng rối bù. Chờ tôi về, có việc muốn nói với em, được không? Má của Sydney ửng hồng, vờ như không hiểu gì, gật đầu. Vậy tôi đi nhá. Vâng. Tê nhìn Sydney mỉm cười, sau đó khẽ dướn mình lên cao vút, lấy vầng trăng tròn trắng tinh làm nên bóng đen cực lớn, lướt nhanh như đang giải phóng toàn bộ sức mạnh của cơ thể tới mức tối đa, tràn đầy sinh lực và đẹp đẽ. Cảnh tượng đó đã trở thành một hình ảnh không thể nào quên trong lòng Sydney. Đột nhiên, Sydney giơ tay ra như muốn gọi người sói tê quay lại. Trong giây phút cuối cùng ấy, bàn tay cô nắm lại, cô nói ngập ngừng trong miệng. Đừng để em lại một mình, không thể thốt nên lời. Nhìn cái bóng của người sói tê bay nhảy giữa các tòa nhà, sau đó mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Sydney hoang mang, cảm giác cô đơn trong giây lát ban nãy, rốt cuộc là lo sợ sự ra đi của người sói tê, hay là thực sự có một linh cảm không lành. Trăng tròn từ từ nhô lên phía bên kia bầu trời. Cùng lúc đó, tê đã cảm thấy mùi săn của mình, Jack Dote. Mùi máu tanh nồng nặc trong con ngõ hẹp như một dấu hiệu chỉ đường cực rõ nét, dẫn tê tới điểm đến cuối cùng của hành trình. Đó là mùi của Jack. Tê đuổi tới giữa con ngõ, trong đám rác và giấy nát bay lượn trong không trung, anh nhìn thấy Jack. Jack trùm một chiếc áo màu choàng đen, chỉ để lộ đôi mắt gian tà, trừng trừng căm hận nhìn người sói tê. Miệng tê nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó anh giơ cao tay lên, ngón tay vừa đúng chỉ vào vầng trăng tròn màu bạc trên không. Một ánh trăng như hồi đáp tiếng kêu của thần dân mình, phá tan mây, phong xuống rơi lên người tê. Dưới sự chúc phúc của vầng trăng tròn, người sói tê thể hiện sự biến hình trọn vẹn, cơ thể của anh như một ánh chớp chói lòa, lao về phía Jack. Còn Jack có vẻ như bị thương, nên hành động chậm chạp, ngay cả dao cũng không kịp rút ra. Đã bị người sói tê nhảy bổ tới, cơ thể lập tức bị cặp răng nanh sắc nhọn như dao đớp trúng. Nhưng tê một đòn trúng đích lại không vui mừng nổi. Anh nhìn vào chiếc mũ rách tan dưới móng vuốt của mình, khuôn mặt đầy kinh hãi. Đây không phải là Jack, đây chỉ là mấy sợi lông đuôi dã thú. Cho nên đây là ảo giác, đây là một cạm bẫy. Trong bóng đêm vọng tới tiếng hét thê lương của một người con gái. Chị Joan đang bị trọng thương liền nhổm phát dậy. Chị khẽ sờ thái dương, toàn là mồ hôi lạnh. Sydney, có phải là em đang hét không? Chị Joan tung chăn, vội vàng ngồi dậy. Trong lúc đi về phía phòng của Sydney, chị cảm thấy một bóng đen cực nhanh nhảy đến từ cửa sổ. Nguy to rồi! Tay phải của chị Joan giơ lên, xoay tròn giữa lòng bàn tay của chị là hình mặt trời nhỏ màu vàng sáng chói. Chị đang bị trọng thương, đừng cố gắng sức quá. Đột nhiên, một giọng nói phụ nữ vọng tới, ngữ điệu nhẹ nhàng mê hoặc lòng người. Chị Joan yêu quý. Cô là ai? Chị Joan cảm nhận được linh khí của đối phương, lập tức giật mình. Sức mạnh này vừa kỳ quái, vừa gian tà, không những mạnh hơn Jack, thậm chí còn mạnh hơn cả mình. Là một con yêu tinh già đã tu luyện hơn 1.000 năm. Tôi à? Đối phương cười ngạo mạn. Tôi là người tới thu dọn chiến trường của Jack, không quan trọng lắm đâu. Thánh nữ, xin hãy tránh ra, tôi biết cô ả là ai. Phía sau lưng chị Joan vọng tới giọng nói của Robin Hood. Chị Joan khẽ nghiêng người, để lộ ra Robin Hood và cung tên trên tay, nhắm thẳng vào con nữ yêu thần bí trước mắt. Robin Hood, người quả nhiên đẹp trai như lời đồn đại. Đối phương dường như chẳng chút sợ hãi mũi tên thánh, ung dung cười. Câm mồm, hồ ly chín đuôi. Robin Hood tức giận hét lên. Mũi tên thánh trên tay tỏa ra ánh sáng bạc, vẽ nên một đường thẳng tắp trên không trung, nhắm thẳng vào tim của hồ ly chín đuôi. Thật không lịch sự chút nào, thổ lỗ với phụ nữ. Hồ ly cười, với một cú xoay người duyên dáng, cô ả đã quay mông về phía chị Joan và Robin Hood. Lấy mông để đối phó với bọn ta? Ngươi thật là quá khinh địch. Chị Joan mới nói hết nửa câu, đột nhiên chị cảm thấy Robin Hood nắm chặt tay mình. Sau đó bên tai vọng tới tiếng nói hoảng hốt của Robin Hood. Cẩn thận, là đuôi. Đuôi. Chị Joan lập tức tỉnh ngộ. Trong truyền thuyết, sở dĩ hồ ly chín đuôi đáng sợ là vì nó có 9 cái đuôi kỳ quái, có uy lực kinh hồn. Đáng tiếc, sự tỉnh ngộ này đã tới quá muộn. Phía trước hai người, đột nhiên xuất hiện một cái đuôi cực lớn đỏ rực như lửa đang bốc cháy đùng đùng. Còn mũi tên thánh vừa bắn ra ban nãy đã sớm bị cái đuôi này đốt thành than. Đây là món khai vị. Từ phía sau ngọn lửa vọng tới tiếng nói của hồ ly chín đuôi, vẫn dịu dàng mê đắm lòng người. Đuôi lửa tượng trưng cho sự tàn phá trong chín đuôi của ta. Câu nói vừa dứt, chiếc đuôi lớn đang phun lửa này đã nhắm thẳng đến Robin Hood và chị Joan quét tới. Trong con ngõ tối, tôi có một linh cảm cực xấu. Anh không nghĩ Jack có cách đánh lừa cứu giác của anh. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Jack đã có viện binh. Như vậy, Sydney chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Tôi ngẩng đầu hú lên một tiếng, rồi lấy hết sức chạy về phía nhà của Sydney. Cùng với trái tim đang đập dữ dội, cảm giác bất an trong anh ngày một mãnh liệt hơn. Trong lúc chạy tới gần nhà Sydney, một bóng đen trước mắt lập tức thu hút ánh nhìn của anh. Bóng đen này tỏa ra thứ mùi nồng nặc của Jack. Tôi hét lớn, cơ thể và cơ bắp của dã thú phát huy tối đa. Bốn chân đạp mạnh vào tường, thay đổi phương hướng và đuổi theo bóng đen đó. Tôi khẽ ngoảnh đầu, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy trong nhà Sydney ánh đèn nhấp nháy, như đang có một trận chiến khác diễn ra. Nhưng tôi biết mục tiêu của mình là Jack. Không bởi vì bắt Jack là mục tiêu tối thượng của anh, mà còn vì một nguyên nhân khác khiến tôi kinh sợ hơn. Anh nhìn thấy trong lòng Jack đang ôm một người. Trong phòng. Ôi trời! Hồ ly chín đuôi hình như cảm nhận được gì đó. Phóng tên nhìn tinh nhanh từ con mắt nhỏ dài ra vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Thằng cha nửa người nửa sói này cũng không tồi mà. Phá được ảo giác do đuôi ảo của ta tạo ra. Lần này tên Jack lắm mồm sẽ rắc rối đây. Ngươi cứ lo cho thân mình trước đi. Trong ngọn lửa cháy đùng đùng, một ánh vàng sắc nhọn phóng ra, với khí thế mạnh mẽ như chớp giật, xẻ một con đường giữa đám lửa đỏ. Chủ nhân của ánh sáng vàng này, không cần nghi ngờ gì, chính là chị Joan, người có biệt danh là thánh nữ. Thật giỏi quá, người đã phá một cái đuôi của ta rồi. Hồ ly chín đuôi chung môi lên, cười hì hì. Nhưng ta vẫn còn 8 cái đuôi nữa. Đột nhiên, ánh sáng từ tay chị Joan tối dần đi, bởi vì trong không khí đột nhiên có thêm 4 cái đuôi lớn. 4 cái đuôi đó lần lượt là một chiếc đuôi gỗ đầy gai nhọn, một chiếc đuôi kim loại có hình cái chùy sắt, một chiếc đuôi nước với cột nước cuồn cuộn, và cả một chiếc đuôi đất với hình dáng như dòng suối cát không ngừng biến đổi. Đúng là quái vật. Chị Joan ngẩng đầu lên, giọng điệu không biết là kinh ngạc hay là thán phục. Người quả đúng là quái vật. Nói hay lắm, nói hay lắm. Hồ ly chín đuôi nói. Ngươi cũng không tồi đâu. Nếu không, ta cũng không cần lúc xuất ra 5 chiếc đuôi đối phó với ngươi. Hai tay chị Joan đồng thời giơ lên. Ánh vàng và ánh bạc cùng hòa quyện vào với nhau. Chị xuất tuyệt chiêu rồi. Thần linh ơi, hãy nghe lời thỉnh cầu của con. Thần ư, tất cả chỉ là lừa gạt thôi. Hồ ly chín đuôi cười. 5 chiếc đuôi, cùng xuống đi. Chỉ thấy 5 chiếc đuôi kim thủy mộc hỏa thổ quấn lên nhau tạo thành một vòng tròn trong không trung. Quả thật là đẹp mắt. Sau đó 5 chiếc đuôi hợp làm một nhằm chị Joan đánh xuống. Một tiếng nổ lớn. Dưới ánh trăng, người sói tê đã biến hình hoàn toàn. Con sói cô đơn vốn thuộc về thế giới hoang dã nay đã tìm được một vùng lãnh thổ khác. Đó là thành phố công nghiệp được tạo nên bởi gạch ngói và sắt thép này. Nơi đây là quê hương của tê, cũng là nơi anh vô cùng quen thuộc, là võ đài chiến đấu của anh. Jack ôm Sydney phóng như bay. Được vài bước, hắn phát hiện ra sau lưng truyền tới một luồng sát khí thật lạnh gáy. Luồng sát khí như hình với bóng, không gần không xa, theo sau sát lưng hắn. Hắn cảm giác mình như người lữ hành đang tản bộ trên thảo nguyên thì bị dã thú nhòm ngó. Tiếng bước chân êm nhẹ và tiếng hú như xa như gần của sói hoang tạo nên một cảm giác áp lực khôn cùng, khiến cho trái tim của khách lữ hành không ngừng nén lại, nén thành một chiếc lò áp lực có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Jack không phải là người lữ hành bình thường. Hắn cũng là dã thú, mà còn là một con mạnh thú có hai con dao sắc nhọn. Jack và T đang đuổi sát nhau trên nóc nhà, trong ngõ phố, dưới ánh trăng của London. Tuy cả hai chỉ mới đụng độ nhau có 18 ngày, nhưng đã quen thuộc như hết cả đời, càng giống như đã hận thù nhau mấy kiếp vậy. Thả Sydney ra. T gầm lên, lấy nóc nhà làm nơi tiếp đất, anh nhún mạnh, nhảy tới đỉnh đầu của Jack. Jack quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong không trung một bóng đen to lớn, nổi bật trên nền vầng trăng bạc, đang căm hận lao tới. Một trận kịch chiến đang sắp sửa nổ ra. Muốn giành lại cô ả, phải xem người có thể nhẫn nại được bao nhiêu. Lưỡi dao trên tay Jack lóe sáng, đường sáng sắc lẹm vạch tới người sói tê. Một con sói và một con quái thú bắt đầu tàn sát nhau dưới ánh trăng của London. Không đánh nữa, không đánh nữa. Hồ ly chín đuôi thu lại năm chiếc đuôi, duyên dáng yểu điệu bước ra phía ngoài. Chị John kinh ngạc. Mục đích của ta là ngăn cản các người bao vây Jack. Thực ra, ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái trò đánh đấm này cả. Hồ ly cười nói. Chị John nhìn chằm chằm vào hồ ly chín đuôi. Hai vầng sáng bạc vàng đang định cùng lúc phát ra, đồng thời lại thu lại, hồi phục thành hai bàn tay bình thường. Nói thực, chị Joan cũng không muốn đánh trận này, bởi vì chị biết kể cả mình không bị thương cũng không phải là đối thủ của hồ ly chín đuôi. Nếu thật sự đánh tiếp, nhiều nhất chị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nhìn hồ ly chín đuôi từ từ rời xa, chị Joan thở phào một tiếng. Chị quay người đi tìm tung tích của Robin Hood. Ban nãy, khi chiếc đuôi lửa quét tới, là Robin Hood đã hy sinh thân mình chắn trước mặt chị. Người vẫn ổn chứ Robin Hood? Chị Joan lo lắng hét lên. Người có nghe thấy không? Tôi vẫn ổn. Giọng nói yếu ớt của Robin Hood vọng ra từ căn phòng bếp đen thui sau khi bị đuôi lửa quét qua. Hồ ly chín đuôi đâu? Nó đi rồi. Đi rồi. Giọng nói của Robin Hood đầy vẻ nghi ngờ. Đúng thế. Hồ ly chín đuôi đi rồi. Giọng Robin Hood đột nhiên cao vút. Thành nữ nhất quyết, đừng tin ả. Hồ ly là loài động vật giỏi lừa dối nhất đấy. Cái gì? Lời nói vừa thốt ra, chị John cảm thấy tay mình bị một luồng khí nhẹ thổi tới. Một cảm giác tê dần khiến chị thấy toàn thân đau nhức. Bây giờ, ngươi đến cả một chút phòng thủ cũng không có rồi. Hồ ly chín đuôi khẽ cười bên tai chị John. Ngươi trúng kế rồi, em John thân yêu ạ. Trong ngõ tối của London, tay vùng tay múa chân, càng lúc càng đuổi sát Jack. Sự biến hình hoàn toàn không chỉ giúp uy lực của anh tăng lên gấp đôi, trông anh giống như một chiến sĩ điên cuồng dưới ánh trăng. Nhưng Tê vẫn chưa thể yên lòng. Anh biết rằng chừng nào Sydney vẫn trong tay Jack thì cô vẫn còn gặp nguy hiểm. Còn nữa, khả năng đi xuyên không gian của Jack vẫn chưa được sử dụng. Jack lẩn tránh rất vất vả. Hắn đã bị trọng thương. Tuy nhờ nội lực của hồ ly chín đuôi mà khôi phục được trạng thái bình thường trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể duy trì lâu được. Nếu Jack không thể tranh thủ cơ hội để phản kích, thì tối nay, kẻ là mồi ngon cho người sói chính là hắn rồi. Jack biết vẫn còn một cơ hội lật ngược tình thế để chiến thắng. Chính vì cơ hội chiến thắng này, hắn đã phải xuống nước cầu xin hồ ly chín đuôi dụ bọn chị Joan ra xa. Cơ hội chiến thắng này chính là trái tim của Sydney. Một trái tim đầy nội lực, đối với Jack mà nói như một liều thuốc bổ, thậm chí có thể khiến cho hắn có thể có được sức mạnh hơn cả trước kia. Mặt khác, khả năng đi xuyên không gian quả thực tiêu hao rất nhiều nội lực. Kể cả hắn trong một ngày cũng không thể sử dụng quá hai lần. Hơn thế nữa, bản thân của hắn giờ đang bị trọng thương. Nếu phải sử dụng chiêu đi xuyên không gian, chỉ còn lại có một cơ hội. Nhưng dưới sự công kích điên cuồng như vũ bão của người sói tê, đừng nói là móc trái tim của Sydney ra, ngay cả cơ hội sử dụng chiêu đi xuyên không gian cũng không có. Jack, ta phát hiện ra một điều. Tê không ngừng tấn công truy đuổi, cười nhạt. Tại sao ngươi vẫn chưa sử dụng chiêu đi qua không gian? Lẽ nào năng lực của ngươi bị hạn chế về số lần sử dụng? Hoặc là hiện giờ thể lực của ngươi không đủ để có thể sử dụng tuyệt chiêu này? Jack hơi ngạc nhiên. Tên người sói này cũng nhìn ra được sơ hở của ta. Cái đầu ngu dốt của con sói này lẽ nào cũng biến hình dưới ánh trăng tròn? Đúng thế không? Móng vuốt của Tê hất ngược từ dưới lên trên. Lưỡi dao bạc trên tay Jack văng lên không trung. Đây là lần đầu tiên Tê phá được dao bạc của Jack. Không sai. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác mười mấy ngày trước. Ưu thế của Jack đã biến mất. Còn người soi tê, dưới sự chúc phúc của anh Trăng, đã hóa thân thành một cao thủ. Lần này, người soi tê có thể thắng. Từ không thể tới có thể, giờ phút lịch sử thay đổi luôn khiến người ta run rẩy tự đáy lòng. Đột nhiên, Jack cười lên một cách kỳ quái. Hắn vung con dao bạc lên, vứt Sydney xuống. Nhân lúc tê tiếp cận Sydney, Jack đã thực hiện năng lực đặc biệt của mình. Đi xuyên không gian. Tuyệt chiêu này của Jack giống như mở một cánh cửa trong không trung. Phía sau cánh cửa đó là bóng đêm và sự tĩnh lặng. Nghe nói mọi người gọi thứ không gian đặc biệt này là không gian ảo. Nhưng Jack có một cảm giác rất kỳ lạ. Trong cái không gian ảo đen xì đó, dường như vẫn có thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Một sức mạnh to lớn và tà ác, một kẻ rình rập tham lam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Jack không dám tùy tiện sử dụng chiêu đi xuyên không gian. Có người nói, ở một nơi sâu hơn tổng bộ địa ngục, vẫn còn mười mấy tầng địa ngục nữa. Chỗ sâu nhất có tên gọi là địa ngục Aviki. Ở đó, có một bức tường than thở không ai có thể vượt qua. Không gian ảo này chính là một trong những lối vào của địa ngục đó. Dù thế nào đi nữa, Jack đã sử dụng chiêu đi xuyên không gian còn lại duy nhất. Khi hắn quay trở lại thế giới bình thường, hắn đã âm thầm xuất hiện đằng sau Tê. Lần này, mục tiêu của Jack không phải là người sói Tê, mà là Sydney đang nằm trên mặt đất. Jack cười lạnh lùng, giơ cao cánh tay. Con dao bạc trên tay nhanh chóng và chuẩn xác nhắm thẳng vào người của Sydney chém xuống. Chỉ cần hút lấy linh khí của trái tim này, người sói Tê có chiếu bao nhiêu ánh trăng đi nữa cũng vô dụng. Nạp thêm nguồn năng lượng đó, đối với hắn, người sói Tê sẽ chỉ còn một đống cơ bắp có lông dài mà thôi. Phập. Jack cảm thấy con dao bạc của mình đúng là đã cắm vào trong thịt. Máu tươi phun ra. Nhưng lúc máu tươi phun ra, sắc mặt của Jack lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì con dao bạc của hắn không chém trúng người của Sydney, mà là đâm trúng một cánh tay vừa thô vừa to. Và trên đó còn mọc chi chít những sợi lông dài, đó là một cái chân sói. Tê cười phá lên sảng khoái. Ta sớm biết mục tiêu của ngươi là trái tim của Sydney rồi. Jack kinh hãi lùi về phía sau, nhưng lưỡi dao bạc trên tay hắn đã bị người sói Tê nắm chặt. Đừng đi em yêu. Tê khẽ kéo con dao, lôi Jack vào sát trước mặt mình. Chúng ta chẳng mấy khi thân mật như thế. Đừng. Jack gào thét, hoảng loạn như kẻ mất trí. Chỉ thấy người sói Tê há to miệng, hai hàm răng to tướng ghê rợn, lấp lánh ánh sáng hung tợn, cắn phập vào Jack. Jack cảm thấy cổ mình nhói đau. Động mạch cổ của hắn đã bị răng của người sói Tê cắn đứt. Chiếc răng nanh sắc nhọn, khẽ nghiến đã móc huyết quản trên cổ Jack lòi ra ngoài. Sau đó, huyết quản trên cổ Jack như một chiếc vòi nước mất kiểm soát vung vẩy lung tung. Máu tươi phun trào mãnh liệt. Uống đi, uống đi. Jack lùi lại mấy bước, cố sống cố chết ấn chặt cổ mình. Nhưng máu vẫn phun ra như suối. Người. Ta làm sao? Tê quay đầu nhổ ra một bãi nước bọt nhuốm đầy máu. Máu thối của loại khốn nạn, đúng là khó nuốt thật. Uống đi. Jack quỳ trên đất, bàn tay ấn chặt vào cổ đã nhuốm đầy máu. Đôi mắt vốn long lanh nhanh nhẹn đã dần mất đi tiêu cự. Cái chết, đây chính là cái chết ư? Jack tự hỏi mình. Tiêu cự trong mắt hắn từ từ giãn ra. Jack, vẫn còn một cơ hội. Đột nhiên, một giọng nói rất lạ như tiếng sấm vọng tới từ bên trong tâm trí Jack. Phía trong căn phòng, chị Joan đã mất đi ý thức. Chị bị cái đuôi màu vàng của hồ ly quấn chặt đưa lên cao. Hồ ly chín đuôi không thèm động thủ. Kỳ lạ là cô ả đang chiếm hoàn toàn ưu thế lại đột nhiên chau mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì. Một người phụ nữ đang đứng sau lưng hồ ly chín đuôi. Người phụ nữ này xuất hiện lúc nào? Người phụ nữ này sao lại đột nhiên phá vỡ được sự phòng ngự của hồ ly chín đuôi? Người phụ nữ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Và người phụ nữ này muốn làm gì? Những câu hỏi này, ả đều không có câu trả lời. Nhưng ả có thể đoán được người phụ nữ này là ai. Bởi vì những người có thể bất ngờ xuất hiện đằng sau ả rất ít, tính hết cả âm giới địa ngục cũng không tới 5 người. Và trong 5 người đó, cao thủ là nữ lại càng hiếm. Người phụ nữ này vốn là Bastet, tới từ Ai Cập cổ đại. đã tung hoành trong âm giới hơn 1.000 năm. Thực lực tuyệt đỉnh, là một cao thủ ám sát mà thần Just cũng phải kính nể đôi phần. Tên của người phụ nữ này dường như đang gắn liền với biệt hiệu ám sát. Và người đó cứ đứng yên không động đậy. Cô ta đang đợi điều gì sao? Người... Chính cái đuôi của hồ ly từ từ chuyển động, tinh thần đã tập trung cao độ để ra đòn công kích mạnh nhất bất cứ lúc nào. Đối phương không nói gì, chỉ dùng âm thanh đáng yêu khẽ khàng kêu lên một tiếng như mèo kêu. Nói là kêu, nhưng thực ra là cảnh cáo. Được rồi. Hồ ly chín đuôi phẩy phẩy tay. Tôi không động thủ được nữa là được chứ gì. Tôi chẳng ngu tới mức làm kẻ địch của miêu nữ uy danh lừng lẫy chốn địa ngục. Chẳng phải thế sao? Miêu nữ mỉm cười dịu dàng. Pháp thuật hồ ly chín đuôi cao cường, tuyệt chiêu ảo ảnh là số 1. Thực lực chắc chắn hơn tôi. Tôi không dám động thủ với chị đâu. Chị hồ ly ạ. Hồ ly chín đuôi cười. Em thật chẳng dám trèo cao. Trong 4 hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu tim đỏ Marie, nhuộm mau em, còn chưa chắc đã thắng, nữa là chị miêu nữ hoàng hậu Hắc Đào. Tôi nghe nói lại không phải thế. Miêu nữ nói, hồ ly chín đuôi vì thích lấy kim cương đặt tên, cố tình chọn vị trí hoàng hậu kim cương. Nói về thực lực, chắc chắn không thua kém bất kỳ hoàng hậu nào khác. Vậy sao? Không phải là vậy sao? Chỉ thấy hồ ly chín đuôi và miêu nữ ngoài mặt hớn hở nói cười, nhưng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Đối phương đều có tiếng tăm trong giới địa ngục, tuyệt đối không thể là hạng lương thiện. Không biết thằng cha Jack lắm mồm đã đánh xong chưa? Đột nhiên, hồ ly chín đuôi thu chín chiếc đuôi lại, vô tư như không bước qua chị Joan đang nằm trên đất. Nói thật, trong 4 tên Duy trong băng đen, tôi cảm thấy chỉ có Duy Hắc Đào là còn có thể coi là nhân vật số 1. Những kẻ khác thực sự là quá yếu. Thằng cha Jack tim đỏ không được. Miêu nữ cười. Nhưng có người đi giúp hắn rồi. Ồ, hồ ly chín đuôi chớp chớp mắt. Nhưng chấp nhận sự giúp đỡ của người này, không biết là họa hay là phúc. Miêu nữ nói. Nếu là tôi thà chết cũng không chấp nhận. Đây là một cái hộp. Trước mắt Jack xuất hiện một người đàn ông đang cười. Đây là một cái hộp. Trước mắt Jack xuất hiện một người đàn ông đang cười. Ngươi có một cơ hội, có thể đánh được hắn ta. Jack nhìn người đàn ông trước mặt. Ngươi không nhận ra ta sao? Người đàn ông cười. Ông ta có một mái tóc dài, tết thành đuôi ngựa, khuôn mặt điển trai rất đàn ông. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc, hội tụ được sự lão luyện, tà ác, tinh nhanh, ngây thơ, cả sự mơ hồ lẩn khuất rất sâu nữa. Ngươi là ai? Jack nhìn chăn trối. Hắn quay đầu, thấy bóng người sói tê đang đỡ Sydney dậy, chắc chắn không phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông này. Ngươi hỏi ta như vậy, ta phải trả lời cái tên nào? Người này cười. Ác quỷ, thần chết, hay ngươi thích cái tên Lucifer? Ngươi có thể gọi ta là Satan. Satan? Sắc mặt của Jack trở nên đau khổ. Ngươi chính là Satan. Không giống sao? Satan mỉm cười. Có lẽ ta nên xuất hiện theo hình tượng Thiên Chúa giáo khoác cho ta. Có đôi chân ngựa, trên đầu mọc 2 cái sừng, trên mình luôn khoác cái áo choàng. Nhưng nói thật, ta thích dáng vẻ bây giờ của ta hơn. Vâng. Jack quỳ trên đất run rẩy. Tham kiến Kim Cương. À không, Satan đại nhân. Không cần tham kiến đâu. Ta tới để thực hiện một cuộc trao đổi với ngươi. Satan nói. Ngươi mở cái hộp này ra đi. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Tại sao? Đương nhiên phải trả giá chứ. Trả giá cái gì cơ? Cái giá phải trả. Satan nhìn Jack, đôi mắt xanh biếc ấy đột nhiên trở thành màu đỏ. Một màu đỏ rực như ngọn lửa, khiến người khác khiếp sợ. Đương nhiên là linh hồn của ngươi. Linh hồn của tôi? Jack thất kinh. Bởi vì từ trong mắt của Satan, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng lửa địa ngục. Đúng thế. Satan lại trở về trạng thái ban đầu, cười như thần sĩ. Ta nói như vậy, chỉ cần ngươi dám trả bằng linh hồn ngươi ra là được. Hả? Linh hồn? Jack chần chừ, nhưng khi nhìn thấy người sói tê để lộ cả phần lưng không chút phòng thủ, hắn đột nhiên cảm thấy rất khát. Hắn muốn uống máu của Sydney. Hắn muốn cảm nhận cái cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể người sói tê đều bị dao cứa chằng cứa chịt. Nhanh lên đi. Satan nhắc nhở hắn một cách thân tình. Vết cắn lớn ở trên cổ sắp khiến máu trên người ngươi chảy cạn rồi đấy. Được. Jack nói với giọng điệu đầy hận thù. Tôi đồng ý, sẽ dùng linh hồn để trao đổi với ông. Rất tốt. Satan cười. Thỏa thuận hoàn thành. Chúc người có bữa ăn ngon miệng, Jack đồ tể. Sydney, Sydney. Tay ôm lấy Sydney, dịu dàng gọi. Lông mi của Sydney khẽ lay động, đôi mắt mở ra, lập tức mỉm cười. Ờ, là anh? Ừ, là tôi. Cô thấy ổn chứ? Tôi không sao. Sydney nhìn Tê, nhớ lại tình huống nguy hiểm ban nãy bị Jack bắt cóc. Không nén nổi, liền ôm lấy chặt Tê, hồi lâu không muốn buông ra. Tê mới đầu còn chần chừ, sau đó giơ đôi tay mọc đầy lông, rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sydney. Bàn tay của Tê lần theo mái tóc đen chân mượt của Sydney, từ từ trượt xuống, trượt qua bờ vai gầy guộc của Sydney, tới vùng eo thon gọn của cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Tê, cơ thể Sydney khẽ run lên, nhưng cô không hề phản kháng. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sương mù từ từ tan đi. Hai cơ thể đang bị tình yêu mê hoặc, hai linh hồn quyến luyến sâu sắc đang nồng nhiệt ôm nhau. Thời gian, không gian đều không quan trọng nữa, chỉ còn lại hơi ấm của hai cơ thể đang truyền sang nhau. Hai trái tim đập thình thịch đang từ từ chậm lại. Chiều nay, anh muốn nói gì với em? Sydney vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Tê, thỏ thẻ hỏi. Chiều nay á? Tim Tê lại đập rộn ràng. Đúng thế, trên tháp chuông ấy, anh muốn nói gì nào? Tê hít một hơi thật dài. Anh... Đừng sợ, đồ ngốc, đừng sợ nữa. Hai tay của Sydney khẽ ôm Tê, giọng nói rất thẹn thùng. Em đang nghe đây, em đang chăm chú lắng nghe đây, cho nên anh nói đi. Vậy anh nói nhé. Tê cúi đầu, dùng tay khẽ nâng cằm của Sydney lên. Ừ. Sydney ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt của anh. Sydney, anh yêu... Nhưng Sydney chưa kịp nghe được từ cuối cùng. Bởi vì trên đỉnh đầu của cô đột nhiên rót xuống một dòng máu đỏ tươi. Máu tươi chảy tí tách vừa đủ che khuất mắt và tai của cô. Sydney mở to mắt, kinh ngạc tới mức không thể hét nên lời. Bởi vì cô phát hiện ra dòng máu tươi này phun ra từ trên cơ thể của Tê. Jack đồ tể. Hai hàm răng của người sói Tê nghiến vào nhau ken két với dòng điệu đầy đau khổ và phẫn nộ. Anh rít lên qua kẽ răng. Người sao lại vẫn chưa chết? Đúng thế. Jack cười khanh khách. Xin lỗi, đã làm người thất vọng rồi. Sau đó Sydney nhìn thấy lưỡi dao bạc của Jack từ từ rút ra khỏi lồng ngực Tê. Đầu mũi dao cắm trên một vật thể hình tròn đỏ tươi đang chậm chậm rung lên. Đó là trái tim. Trái tim vẫn đang đập thình thịch của người sói Tê. Người sói à, kết cục của trận chiến này có khiến ngươi ngạc nhiên không? Jack cười. Khốn kiếp, bản nãy chẳng phải ta đã cắn đứt động mạch của ngươi? Và lại, lúc trước ngươi cũng vừa sử dụng đi xuyên không gian đánh lén ta. Ngươi, lẽ nào ngươi là kẻ bất tử? Đây là một bí mật. Jack cười nhạt. Ta vốn định ăn tim của Sydney để hồi phục linh khí của ta, bởi vì tim của Sydney là một chất dinh dưỡng siêu việt. Nhưng bây giờ ta không cần nữa. Ta đã có sức mạnh để xoay ngược tình thế vào phút chót rồi. Jack, người quả thật là tên khốn kiếp. Tê nhìn trái tim mình đã lộ ra khỏi lồng ngực, mồ hôi như mưa không ngừng rơi xuống. Đúng thế, mà còn là một tên khốn kiếp siêu mạnh. Bây giờ ta cảm thấy cơ thể tràn trề sức lực, có thể dùng mấy lần chiêu đi xuyên không gian cũng chả vấn đề gì cả. Jack cười lớn, nhưng ta sẽ không ngại gì nếm thêm một trái tim có thể khiến năng lực của ta tăng lên. Đúng không, cô em Sydney? Jack, nếu người dám giết người sói Tê, ta... Sydney ôm chặt lấy Tê, giọng nói cứng rắn. Ta quyết không tha cho ngươi. Tha cho ta? Jack cười lớn. Trái tim của thằng cha người sói Tê đã bị ta móc ra rồi. Dù cho sức sống của hắn có mạnh mẽ tới đâu, tuy bây giờ chưa chết, nhưng hấp hối thì chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngươi nghĩ rằng hắn là tỷ can, không có trái tim, tới từ Trung Quốc chắc. Sydney không trả lời, đôi mắt to tròn của cô đầy nước mắt. Nhìn người đàn ông khiến lòng cô rung động, gương mặt đầy đau đớn. Trái tim vốn đập rát mạnh mẽ trong lồng ngực đang từ từ chậm lại. Tới cuối cùng, chỉ còn lại những co bóp nhỏ, có mà như không. Thần chết, ngón tay gầy guộc của hắn từ từ gõ vào vai của người sói tê. Nhắc nhở anh. Đã tới lúc rồi, phải đi thôi. Chết chắc rồi. Jack cười. Các người chết chắc rồi. Trái tim của Sydney vẫn là món ăn ngon số một thiên hạ. Cũng là vật thánh mà tất cả những kẻ có linh khí thèm khát. Ngoan, nhanh từ đây, để ta nếm thử xem nào. Jack. Sydney ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẫm lệ, anh lên một tia nhìn cao ngạo, không chút sợ hãi. Người nói, trái tim của ta là vật thánh mà tất cả những kẻ có tinh khí thèm khát. Đúng thế, người biết giá trị của mình rồi chứ. Jack, cuối cùng ta muốn nói với ngươi một câu. Ngươi thực sự thất bại vì nói quá nhiều. Sydney khẽ nhếch mép mỉm cười. Dưới gương mặt nhuốm đầy máu, nụ cười nhẹ của Sydney trở nên vô cùng trong sáng, vô cùng kiên quyết. Đột nhiên, tên mở mắt to nhìn Sydney. Anh gào lên đau đớn. Con người đã không còn chút sức lực này, muốn giơ tay để Sydney ra. Đừng, đừng, đừng làm chuyện dại dột. Tê à, câu hỏi ban nãy của anh, giờ em sẽ cho anh đáp án. Sydney vẫn mỉm cười. Đáp án chính xác của em. Sau đó, Sydney khẽ ưỡn ngực về phía trước, bộ ngực mềm mại đâm thẳng vào mũi con dao bạc. Lồng ngực của cô phanh ra trong máu. Máu và trái tim của Sydney lộ ra dưới lưỡi dao sắc nhọn. Người sói tê yêu quý. Em cũng yêu anh. Sydney cười, nước mắt rơi lã chã. Cho nên, anh hãy chấp nhận trái tim này của em nhé. Không. Tê gào lên. Không, không, không. Tê gào lên đau đớn, nhưng vẫn không ngăn nổi dòng máu từ tim của Sydney chảy tới theo lưỡi dao bạc của Jack và toàn bộ linh khí mà Sydney hoàn toàn dâng hiến. Đó chính là vật thánh có thể khiến tất cả những sinh vật có linh khí mạnh hơn gấp 10 lần. Vật thánh mà Jack thèm khát bấy lâu nhưng không có được, cùng với sự tự nguyện dâng hiến của Sydney càng trở nên thuần khiết và mạnh mẽ. Jack nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như chết lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này có người có thể vì người khác mà tự nguyện dâng hiến chính mình, bao gồm cả sinh mạng của bản thân. Trái tim của người sói tê tiếp nhận máu của Sydney như một chiếc xe đua Ferrari đã dừng hoạt động, đột nhiên được đổ đầy xăng. Bánh xe dẫn động bắt đầu chuyển động mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó, cơ thể sói để lông lá dưới sự chúc phúc của anh Trăng lại bắt đầu xuất hiện sự biến hóa mới. Những sợi lông dài màu nâu bỗng dần phai sắc và biến thành một màu trắng thuần khiết. Cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi của người sói tê là những tiếng kêu gào đau đớn hướng về phía mặt trăng. Màu lông của anh càng lúc càng trắng. Những giọt lệ thật đau thương. Màu trắng thật đau thương. Ánh trăng qua đi, tê đã biến thành một con sói trắng như tuyết. Jack đần người ra nhìn sự biến hóa của người sói tê. Đột nhiên hắn phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã đánh rơi mất con dao bạc. Đây là sợ hãi. Một sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm, xuất phát từ đáy lòng khi gặp phải bậc đế vương tuyệt đối trong thế giới hoang dã. Jack. Trái tim của người sói tê đã quay trở về lồng ngực. Giọng của anh trầm thấp khiến đối phương nổi da gà. Lần này người chết chắc rồi. Lưỡi dao khác trong tay Jack vẽ lên một vòng tròn trong không khí. Cổng đi xuyên không gian lập tức hiện ra. Hắn phải chạy. Kẻ này không thể đụng vào. Trận này không thể đánh. Sẽ chết. Sẽ chết thật. Khi Jack tháo chạy vào không gian ảo, khóe mắt của hắn nhìn người sói tê từ từ đặt xác của Sydney xuống đất. Động tác vừa nhẹ, vừa dịu dàng như sợ làm Sydney tỉnh giấc. Giọng nói của tê khàn đi, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng. Sydney, ngoan, hãy ngủ ngoan, để anh báo thù cho em. Tạm biệt nhé. Trước khi chạy vào không gian ảo, Jack quay đầu lại hét lớn. Muốn báo thù, thì tới đuổi ta đi. Tê nhìn cơ thể Jack lẩn khuất vào không gian ảo. Đôi mắt đang rất dịu dàng, đột nhiên trở nên hung tợn. Anh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn rồi chu lên một tiếng. Dưới ánh trăng, cơ thể trắng như tuyết của anh như một con thánh thú thuần khiết, hung tợn mà thiêng liêng trong sáng. Sau đó, anh lao về phía trước, chỉ với vài lần tiếp đất. Trong nháy mắt, đôi móng vuốt sắc nhọn đã nhằm vào Jack chụp tới. Không thể đuổi kịp đâu. Tạm biệt nhé, con sói ngu ngốc. Jack cười lớn. Nói xong, hắn chạy vào không gian ảo. Sau đó liền đóng cửa lại như thường lệ. Thứ liên kết giữa hai không gian đóng lại im lìm. Trong bóng đêm, Jack cười đắc ý, quay người định rời đi. Nhưng chính trong lúc đó, chân của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy sau lưng vọng tới một âm thanh nho nhỏ. Loạt soạt. Jack đưa người ra. Âm thanh nhỏ vừa rồi là thế nào? Trong không gian ảo này, tại sao lại có âm thanh như thế? Như tiếng dã thú đang cào vào cửa vậy. Loạt soạt. Jack cảm thấy dựng hết tóc gáy lên. Hắn từ từ quay người lại. Trong nháy mắt, mồm hắn há hốc ra, thét lên một tiếng ghê sợ. Năm chiếc móng vuốt trắng tinh đã xuyên thủng không gian ảo, chụp chặt lấy đầu của Jack. Năm móng vuốt vừa vặn che khuất cả khuôn mặt Jack. Sau đó bàn tay đó siết mạnh. Hai chân Jack rời khỏi mặt đất. Hắn bị nhấc bổng lên. Jack, ta đã nói là người không chạy thoát đâu. Giọng nói của T trầm thấp tới mức ghê sợ, vọng vào bên trong không gian ảo. Jack bắt đầu hoảng loạn. Tay chân hắn vung loạn lên trong không khí, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của người sói. Rắc một tiếng, một âm thanh giòn tan. Jack thấy âm thanh này vọng tới từ trong tay hắn. Sau đó hắn cảm thấy sọ mình như bị sức ép nào đó bóp chặt. Rắc rắc vài tiếng, hộp sọ của hắn đã bị bàn tay của người sói T bóp vụn. Máu thịt và não nát như tường chảy ra từ lòng bàn tay của người sói T. Ta không cam tâm. Linh hồn của Jack trong giây phút cuối cùng gào lên. Sa tăng, tôi cần sức mạnh, tôi cần sức mạnh. Tên nô tài lắm mồm. Sa tăng trả lời, giọng nói không còn nhẹ nhàng thân thiết như ban nãy nữa, mà ngược lại lạnh lùng ghê rợn, vọng lên từ dưới khe sâu của địa ngục. Người đã chết rồi, linh hồn của người giờ sẽ giao cho ta sử dụng. Sau đó, vùng đất dưới chân Jack nổ tung, phía dưới là biển lửa cuồn cuộn cháy đùng đùng. Hoan nghênh tới bụng của ta, trở thành sức mạnh của ta, chấp nhận sự thiêu đốt vĩnh viễn đi. Sa tăng cười như điên dại, tiếng cười như tiếng kêu của hàng vạn con quạ đen cùng lúc phát ra. Dù sao người cũng tội ác chồng chất, phải có quả báo chứ. Không. Jack thét lên lần cuối, nhưng vẫn không ngăn được linh hồn hắn dần dần hạ xuống cho tới khi bị ngọn lửa nuốt gọn. Sau trận kịch chiến, khi Jack chết đi một cách đầy đau đớn và Sa tăng đã rời đi, bóng đêm ảm đạm từ từ nhạt dần, trời cuối cùng cũng sắp sáng rồi. Trên đường phố rộng rãi của London, chỉ còn lại bóng của một người đứng yên nín lặng. Thân hình anh rất cao lớn, lông trắng đã rụng đi, trên tay anh đang bế xác của một thiếu nữ có thân hình gầy gò. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào ngọn đèn đường, bóng cái cột đèn từ từ kéo dài ra và rọi lên bóng người đàn ông này. Ánh sáng phản chiếu lên từng giọt nước mắt đang rơi lạ chã xuống gò má của người đàn ông thô ráp. Sydney, xin lỗi, anh có lỗi với em. Giọng nói của T dường như đã khàn đặc đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm không rõ âm thanh. Cuối cùng, T cũng không cứu kịp Sydney, người con gái duy nhất trên đời này khiến trái tim của anh rung động. Cho tới sau này, cảnh sát London vẫn không phá được vụ án tội phạm giết người hàng loạt Jack. Vụ án này trở thành một vụ án treo muôn đời. Hồ ly chín đuôi và miêu nữ không thấy tăm tích. Chị Joan và Robin Hood chỉ bị trọng thương, không nguy hiểm tới tính mạng. 3 tháng sau, T từ biệt chị Joan, rời sau London, mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên, tới Manhattan ở Mỹ. Qua sự giới thiệu của Robin Hood, anh đã gia nhập tiểu đội săn quỷ Manhattan, thay thế vị trí của Mèo Cười. Nghe nói, mỗi một người có linh khí khi gia nhập tiểu đội săn quỷ, chỉ cần tích lũy đủ thành tích, thì tổng bộ địa ngục sẽ cho họ thực hiện một nguyện vọng. Và nguyện vọng của T chính là khiến cho Sydney sống lại, quay về bên cạnh anh. T sẽ không bao giờ quên được khi anh mới bước chân vào tổng bộ của tiểu đội săn quỷ. Cơ bắp toàn thân tự nhiên có rúm lại vì anh nhìn thấy hai người đứng trước mặt. Chỉ có những người đủ mạnh mới có thể làm kinh động trực giác của mãnh thú của người sói T. Hai người đứng trước mặt này là như vậy. Một trong hai người họ là một lão già mặt trông rất gian xảo, đôi mắt nhỏ tí hí nhìn chằm chằm T. Đây là kỵ sĩ U Hồn, Robin Hood giới thiệu. Kỵ sĩ U Hồn chẳng thèm để ý, hắng giọng. Không ngờ mất đi một con mèo lại cho về một con chó. Và khi Tê quay đầu lại, một thành viên khác càng khiến cho lông tóc trên người anh dựng hết cả lên. Một cô gái tóc vàng, mặc một chiếc áo choàng liền thân, xinh đẹp phóng khoáng và có nụ cười mê hồn. Xin chào, tôi là ma nữ hút máu. Cô gái cười dịu dàng, hai chiếc răng nanh lóe sáng. Sau này, chúng ta là bạn đồng hành rồi. Đúng vậy, sau này là bạn đồng hành rồi. Tê cảm thấy phấn chấn. Chắc không còn chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn việc được đứng cùng trận tuyến với những người rất mạnh. Từ đó, người sói Tê chính thức trao thân cho tiểu đội săn quỷ. Trước 200 năm, so với thời gian hội viên tiếp theo hát gia nhập đội. Đối với Tê, những nguy hiểm đã trải qua cùng tiểu đội săn quỷ Manhattan đều không thể so sánh với sự lưu luyến trong lòng anh dành cho Sydney. Trái tim nhờ tiếp nhận dòng máu của Sydney mà sống lại này. Mỗi lần đập rộn lên đều cảm giác như Sydney đang sống trong chính lồng ngực anh vậy. Kể từ hôm đó, Tê không bao giờ biến thành sói trắng nữa. Sức mạnh vô địch đáng sợ có thể phá vỡ không gian truy sát Jack cũng im lìm trong cơ thể anh. Sức mạnh vẫn tiềm tàng trong cơ thể của người sói Tê. Cho tới khi xuất hiện sự đau đớn vô cùng, lần sau sẽ lại phát huy tác dụng. Và Tê thực lòng cầu xin ông trời đừng bao giờ để mình phải trải qua sự đau đớn thấu tim gan như vậy nữa. Người sói Tê đã lấy hoa hồng làm biểu tượng khắc tên Sydney lên trên cánh tay của mình. Và đó trở thành dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể anh. Một dấu vết anh không bao giờ quên cho tới khi anh được gặp lại Sydney. Lúc ấy, trước khi đáp chuyến tàu địa ngục, dưới ánh trăng, bông hồng trên tay Tê trở nên lộng lẫy kiêu sa. Tê tự mình hôn lên cánh tay xăm hình của mình, dịu dàng nói. Sydney, anh đi chiến đấu đây. Sẽ có ngày chúng ta lại được gặp nhau. Sydney, nhất định chúng ta